Các radio tiếp tục gửi tới các bạn tập 8 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả: Bán Hạ Di Bàn. Edit truyện: Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 56. Nhà gỗ nhỏ phía sau núi. Dương Minh Kỳ đạp xe, chỗ ngồi phía sau ngồi là Chu Đào, hai người phong trần mệt mỏi chạy về. Dương Minh Kỳ vừa về đến nhà liền kéo Chu Đào vào phòng, cẩn thận hỏi hôm nay thu hoạch thế nào. Chu Đào lau mồ hôi trên trán Dương Minh Kỳ, cười nói hôm nay không tính chi phí, chúng ta kiếm được 30. Dương Minh Kỳ cũng cười lớn, vốn dĩ anh ta không ủng hộ Chu Đào đi chợ đen mạo hiểm, nhưng toàn bộ tiền bạc anh ta đều đưa cho Quý Bằng Đào, nên hiện tại không còn một xu dính túi. Tình cờ bây giờ đang là vụ thu hoạch mùa thu, mọi người đều có lương thực và tiền bạc. Bánh ngọt của Chu Đào khá được hoan nghênh ở chợ đen. Trong 3 ngày, hai người đã kiếm được 100 tệ, cứ như vậy 1 tháng sẽ là 1.000, 1 năm sẽ là 1 vạn. Không phải Quý Bằng Đào nói thành phần hiện tại của anh ta không quan trọng lắm, chỉ cần bọn họ cẩn thận sẽ không có vấn đề gì. Quang Minh Kỳ ngay lập tức chìm đắm trong giấc mơ kiếm được nhiều tiền, không thể tách rời. Tiệm cơm Quốc Doanh. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào sau khi rời đi, liền quay lại quầy thu ngân. Tạ Gia Tuệ đã tới đây từ lâu, đang giúp Bàn Tử rửa rau trong bếp. Chu Nam và những người khác có sự phân công công việc rõ ràng. Chu Nam chịu trách nhiệm gọi món và tính tiền, Tạ Gia Tuệ chịu trách nhiệm rửa và thái rau, còn một dì Hoàng khác chịu trách nhiệm dọn dẹp rửa bát. Trong nhà bếp, Bàn Tử không đành lòng nhìn Tạ Gia Tuệ vẫn đang bận rộn ở đó, trực tiếp đi về phía trước. Gia Tuệ, để anh giúp em. Tạ Gia Tuệ bưng cái chậu rửa rau, cười nói, không cần, Bàn ca anh đã rất chiếu cố em, cái này để em tự mình làm đi. Bàn Tử lúng túng sờ mũi và thở dài, anh quay lại với vẻ mặt buồn bã. Vốn cho là mình đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ sẽ dẫn đến tiến triển ngoài dự kiến, nên anh ta đã cố tình tiết lộ với bạn bè ở ngoài tiệm cơm là anh ta thích cô ấy. Nhưng không nghĩ tới trực tiếp đem Tạ Gia Tuệ dọa trở về. Trước đó luôn cảm giác mình cùng Tạ Gia Tuệ gần trong gang tấc, nhưng lúc này cô ấy lại vượt xa ngoài chân trời. Điều mà Bàn Tử không biết là có đôi khi, khi trình tự sự việc thay đổi thì suy nghĩ của những người liên quan cũng thay đổi theo. Ở kiếp trước, anh và Tạ Gia Tuệ đã trở thành đối tông. Tuy Tạ Gia Tuệ vẫn phải đối mặt với vụ bắt cóc, nhưng với sự giúp đỡ của Bàn Tử cô vẫn yên tâm tiến tới. Mà bây giờ Tạ Gia Tuệ lại ở vào một loại lo được lo mất bên trong, còn không cách nào tự kiềm chế. Tạ Gia Tuệ chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng nặng nề, cô ấy lo lắng dù có cố gắng thế nào cũng không thể báo đáp được những ân tình này. Vì vậy cô chỉ có thể kiềm chế bản thân, không gây phiền toái cho Bàn Tử, cố gắng tránh xa anh càng xa càng tốt. Chu Nam quay đầu liếc nhìn vào phòng bếp, sao cô mới có một ngày không đi làm mà quan hệ giữa Bàn Tử và Tạ Gia Tuệ lại trở nên lạnh nhạt như vậy? Ngay khi Quý Bằng Đào đến Ủy ban Cách mạng, anh đã nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp. Hà Hạo Hiền nhận được tin, cuối tháng này không cần phải về thành phố báo cáo, nhưng trên thành phố sẽ bí mật cử người xuống kiểm tra. Hà Hạo Hiền yêu cầu Quý Bằng Đào đi đến các phòng ban khác để thông báo cho họ, dặn dò họ những ngày này đừng để ai bắt được họ. Quý Bằng Đào biết lương Ủy ban Cách mạng là cố định, nhưng mỗi người đều sẽ có một ít thu nhập ẩn giấu, đặc biệt là hai đội của văn phòng lật đổ. Dù là đồ vật tịch thu hay quà tặng họ nhận được, bọn hắn đều là phần độc nhất. Những chuyện này đều là bí mật ngầm của Ủy ban Cách mạng, bản thân Hà Hạo Hiền cũng biết, dù sao cấp dưới hiếu kính ông ta cũng không ít. Lúc Quý Bằng Đào tới, đại đa số người đã đi ra ngoài, chỉ còn lại mấy người tụ tập quanh bàn chơi bài. Quý Bằng Đào tiến lên nhìn xem, lập tức sửng sốt. Đám người này chơi đến như thế lớn sao? 4 người đánh bài. Mỗi người trước bàn đều có 10 tờ đại đoàn kết. Theo phong cách chơi của họ, tỷ lệ thắng thua trong một ngày có khi đến hàng trăm. Đánh bạc quả nhiên hại người, còn tốt mình không chơi. Mỗi ngày thắng 100 coi như xong, nếu là mỗi ngày thua 100, vậy mình còn không bằng đi nhảy sông tự sát đâu. Người đàn ông đối diện ở cửa nhìn thấy Quý Bằng Đào, trực tiếp mỉm cười với Quý Bằng Đào. Quý thư ký đến rồi, anh có muốn tới chơi một chút không? Quý Bằng Đào chậm rãi lắc đầu, quên đi thôi, chủ nhiệm để cho tôi nói cho các người biết, để các người mấy ngày nay chú ý một chút, phía trên có người sẽ đến thị sát. Vài người chơi bài gật đầu, biết, chúng ta đánh xong ván này liền đi bên ngoài. Quý Bằng Đào gật đầu, đang định rời đi, không ngờ người đàn ông đối diện cửa lại chặn anh lại. Quý thư ký, lát nữa chúng ta đến nhà Trâu chơi bài, tan tầm cùng đi đi. Chúng ta còn không có cùng ngươi đánh qua bài đâu. Ba người dây quanh lập tức phụ họa, đúng vậy, quý thư ký, vừa lúc chúng tôi ba người thiếu một chân, bây giờ anh đã đến, chúng ta có thể mở một bàn khác. Quý Bằng Đào nhìn số tiền đánh bạc trên bàn, khóe miệng không khỏi giật giật, chỉ có thể thở dài, lẩm bẩm, không phải là tôi không muốn chơi bài với anh, thật xấu hổ chỉ là tôi rỗng túi. Đám người giật mình, đây là tình huống như thế nào? Họ đều đã tham gia ủy ban cách mạng, còn có thể không có tiền. Quý Bằng Đào dừng một chút, sau đó nói tiếp, ở nhà tôi có một người vợ hung dữ, trên người của tôi thật sự là nửa phân tiền đều không có. Người đàn ông đối diện với cửa đột nhiên nhìn Quý Bằng Đào với ánh mắt đáng thương, không ngờ quý thư ký trông cao ráo, cường tráng, thế mà còn có bà vợ hung hãn quản nghiêm. Còn tại quốc doanh tiệm cơm Chu Nam lúc này hắt hơi một cái, là ai đang nói xấu cô đây? Chu Nam, có người tìm. Theo tiếng hét của dì Hoàng, Chu Nam nhìn ra ngoài cửa thì thấy đó là dì Út Trần Tú Cúc. Tiệm cơm quốc doanh lúc này không có người, nên Chu Nam trực tiếp đi ra ngoài. Dì Út, có chuyện gì vậy? Trần Tú Cúc từ trong túi móc ra một túi kê, cười nói, bà ngoại con nhờ ta mang cái này đến cho cháu, nói là để cháu bồi bổ thân thể. Chu Nam trong lòng nghi hoặc, đã muốn cho mình đồ vật, vậy tại sao hôm qua không đưa luôn? Làm gì hôm nay mới khiến cho Trần Tú Cúc đưa lên huyện thành? Bà không mệt sao? Trần Tú Cúc nói xong, tiếp tục nói, cháu làm việc trong một tiệm cơm quốc doanh, vậy khi chồng cháu tan làm ở ủy ban cách mạng, nó có đến đón cháu về nhà không? Chu Nam nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Có chuyện gì à? Trần Tú Cúc lắc đầu, không có việc gì, chỉ là bên ngoài có rất nhiều người xấu, sợ cháu một mình về nhà sẽ gặp nguy hiểm. Vẻ mặt Chu Nam dịu đi một chút, dì yên tâm, chúng cháu đều sẽ cùng nhau về nhà. Chu Nam và Quý Bằng Đào đều ăn trưa tại tiệm cơm quốc doanh, hầu hết thời gian, Quý Bằng Đào đều mang nguyên liệu từ nhà đến rồi nhờ Bàng Tử làm, dù sao tay nghề của Bàng Tử cũng tốt hơn. Nhưng có đôi khi nhà ăn ủy ban cách mạng làm món gì ăn ngon, Quý Bằng Đào cũng sẽ trực tiếp đóng gói mang một ít tới. Quý Bằng Đào tới tiệm cơm quốc doanh đã là một giờ sau, bởi vì chỉ có lúc này, người trong tiệm cơm mới giãn, Chu Nam và đám người mới có thời gian ăn trưa. Quý Bằng Đào vừa đến tiệm cơm, Bàng Tử đã kéo anh sang một bên, nhỏ giọng nói, người của tôi nhìn thấy Chu Đào mỗi ngày đều hướng bên huyện thành mà đến. Theo sau xem xét, phát hiện cô ta thế mà ở bên kia chợ đen bên trong bán bánh ngọt, tay nghề của cô ta không tệ, có rất nhiều chủng loại, việc kinh doanh cũng khá tốt. Quý Bằng Đào mỉm cười gật đầu, xem ra là Bàng Tử đã đem cô ta bước đến tuyệt lộ, để cô ta chỉ có thể trèo đèo lội suối đến huyện thành bên kia đi bán đồ. Phải biết, đạp xe từ thôn đến huyện thành bên cạnh phải mất 2 giờ, nếu cộng thêm thời gian làm bánh ngọt, cô ta có thể phải dậy lúc 2 giờ đêm để chuẩn bị. Được rồi, tạm thời mặc kệ cô ta, chỉ cần cô ta không đến lãnh thổ của cậu là được, tình hình giữa cậu và Tạ Giai Tuệ thế nào rồi? Bàng Tử vừa nghe đến tên Tạ Giai Tuệ liền chán nản xua tay, đừng nói nữa, ta không biết mình đã làm sai điều gì, bây giờ nhìn thấy tôi cô ấy sẽ trốn. Quý Bằng Đào trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, hai người ở cùng nhau không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là việc giữa hai gia đình. Nếu cậu thích Tạ Giai Tuệ thì làm sao có thể chắc chắn mẹ cậu có thể tiếp nhận nàng dâu như cô ấy, cậu phải biết, cô ấy hiện tại thanh danh không được tốt. Bàng Tử trực tiếp ngẩng đầu, nghiêm túc nói, mẹ tôi không phải loại người chú trọng thanh danh, tôi đều đã 30, có thể tìm được vợ là bà đã rất vui vẻ rồi. Cái này ta biết, nhưng Tạ Giai Tuệ không biết, cậu có thể làm gì để cho cô ấy cảm giác an toàn. Bàng Tử sửng sốt, sau đó cười ôm Quý Bằng Đào, huynh đệ, ta biết nên làm như thế nào. Lúc này Bàng Tử không quan tâm đến việc ăn uống nữa, chạy thẳng đến ngôi nhà nơi mẹ anh ta ở. Mẹ, mẹ có muốn có con dâu không? Giang Hồng Hà vừa rửa bát xong, đã thấy con trai chạy tới thở hổn hển. Thế nào a? Con rốt cục đã có cô gái thương rồi. Không phải Giang Hồng Hà bao năm qua đều chưa từng giới thiệu con gái với Bàng Tử, mà mỗi lần Bàng Tử nhìn mấy cô đấy một cái, liền quay người rời đi, nói hai người không có tướng vợ chồng. Sau quá nhiều lần, Giang Hồng Hà đã bỏ cuộc. Dù sao con trai bà cũng có năng lực, lạnh không đến, đói không đến, không có con dâu, bà sẽ bớt lo lắng hơn, sống một mình trong căn nhà lớn không phải thoải mái hơn sao? Mẹ, con nhìn trúng một cô gái, nhưng chính là cô ấy thanh danh không tốt lắm. Giang Hồng Hà sửng sốt, thế nào là không tốt? Bàn Tử sờ tay lên đầu mỉm cười, cô ấy đã bị bọn buôn người bắt cóc cách đây vài ngày. Nhìn thấy vẻ mặt của Giang Hồng Hà thay đổi, Bàn Tử vội vàng giải thích là con cứu cô ấy khỏi tay bọn buôn người. Giang Hồng Hà liền gật đầu nói, cho nên đây là ân cứu mạng, người ta là dùng thân báo đáp. Bàn Tử xấu hổ cúi đầu nói, con ngược lại thật muốn cô ấy lấy thân báo đáp, nhưng cô ấy lại không nguyện ý. Giang Hồng Hà cười lớn, nói nửa ngày, hóa ra đây là con tương tư đơn phương. Nhìn xem mẹ ruột của mình cười trên nỗi đau của người khác, Bàn Tử cũng đỏ mặt đáp thẳng, là chúng con thích nhau. Giang Hồng Hà nhướng mày, cười nói, cho nên, con đây là... Bàn Tử vội vàng đỡ Giang Hồng Hà ngồi xuống ghế, giúp bà xoa bóp bả vai, mẹ, mẹ có muốn con nhanh chóng lấy vợ? Thấy Giang Hồng Hà gật đầu, Bàn Tử tiếp tục nói, vậy hiện tại đến lượt mẹ, chỉ cần mẹ có thể cùng cô ấy tạo dựng quan hệ tốt, vậy con đây đón vợ về còn không phải dễ như trở bàn tay. Giang Hồng Hà trợn mắt nhìn con trai, trước mấy ngày chết sống muốn dời ra ngoài ở, bây giờ lại biết nhờ mẹ làm việc. Tuy nhiên, để con trai nhanh chóng lấy được vợ, Giang Hồng Hà cũng không từ chối, bà lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị cùng Bàn Tử ở trong sân tiệm cơm Quốc Doanh vài ngày. Chương 57. Vốn tưởng mấy ngày nữa lãnh đạo thành phố sẽ xuống, không ngờ ngày hôm sau vừa đi làm thì lại có tin từ cơ quan an ninh báo lãnh đạo đã đến kiểm tra. Quý Bằng Đào nhanh chóng đến các phòng ban để kiểm tra xem có ai còn tụ tập trong ủy ban cách mạng để đánh bạc hoặc nói về một số hoạt động phi pháp hay không. Người đứng đầu đến kiểm tra là phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng thành phố, cũng là bọn họ thị Lý Thiết Diện vô tư điển hình. Có mấy cán bộ ủy ban cách mạng đi theo phía sau, tay cầm giấy bút ghi chép gì đó. Hà Hạo Hiền sau khi nhận được tin đã tiến tới, là chủ nhiệm Lý, hoan nghênh ông đến kiểm tra công việc. Chủ nhiệm Lý vô tư không hề mỉm cười chào hỏi Hà Hạo Hiền, ngược lại cau mày hỏi, không phải đã đến giờ làm việc rồi sao, tại sao người của anh còn ở bên ngoài, không vào? Hà Hạo Hiền nhìn theo ánh mắt của chủ nhiệm Lý, thấy bên ngoài còn có bốn người nữa, mỗi người cầm trên tay hai chiếc bánh bao hấp mặt trắng, đi về phía ủy ban cách mạng vừa nói vừa cười. Hà Hạo Hiền sắc mặt tối sầm, trực tiếp hét vào cửa, các ngươi đi làm còn dám đến trễ, tháng này trợ cấp toàn bộ trừ sạch. Cầm đầu Thạch Đông nghe xong, cũng không lo tán gẫu nữa, vội vã hướng Hà Hạo Hiền bên này chạy tới. Bọn họ đã chơi bài suốt đêm qua, nếu không phải nghĩ đến mấy ngày nay có người kiểm tra, bọn hắn đều dậy không nổi giường. Hà Hạo Hiền nhìn bốn người mệt mỏi, càng cảm thêm chột dạ, chỉ có thể ngượng ngùng cười với chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm Lý hoàn toàn không nghe Hà Hạo Hiền nói, thay vào đó lạnh lùng hỏi, ủy ban cách mạng của các anh có bệnh truyền nhiễm nào không? Tại sao mọi người đều ngu như vậy? Hà Hạo Hiền hung ác trừng mắt mấy người, hôm qua ông đã bảo bọn họ chú ý, hôm nay liền cho mình đâm rắc rối. Chủ nhiệm Lý một mực chờ không đến trả lời, liền trực tiếp ngắm nhìn bốn phía, liếc mắt liền thấy được một dãy xe đạp bên trong, có một chiếc độc nhất vô nhị. Một phát ra câu tra hỏi, ủy ban cách mạng của các ông nghèo đến thế sao, ngay cả xe đạp cũng thế này. Hà Hạo Hiền nhìn theo ánh mắt của chủ nhiệm Lý, lại nhìn chiếc xe đạp, khóe miệng không khống chế được giật giật. Khi nhìn thấy Quý Bằng Đào lái chiếc xe này đi làm, ông ta cũng rất sốc, ông sợ anh cưỡi xe này đi một nửa đường, xe liền tan thành từng mảnh. Hà Hạo Hiền chỉ có thể liều mạng vì Quý Bằng Đào mà đòi bồi thường, chiếc xe đó là của thư ký của tôi, cậu ấy mới đi làm, không có tiền dư. Chủ nhiệm Lý trầm ngâm gật đầu. Nhưng Thạch Đông, người có quầng thâm trong mắt, không nhịn được, trực tiếp chế giễu. Quý thư ký thế nhưng có một người vợ nổi tiếng là nghiêm khắc quản chặt, trong túi cậu ta luôn rỗng, nửa xu cũng không có. Trong mắt chủ nhiệm Lý hiện ra một tia kinh ngạc, làm sao cậu biết? Thạch Đông tiếp tục, hôm qua chính miệng anh ta nói cho chúng ta biết, anh ta nói vợ anh quản nghiêm, trên người anh ta một xu tiền đều không bỏ ra nổi, bọn tôi đều nghe thấy. Ba người đi theo Thạch Đông lập tức gật đầu, nếu di chuyển lực chú ý của lãnh đạo được, vậy bọn họ liền an toàn. Chủ nhiệm Lý cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi hét lên với Thạch Đông, vậy cậu đi gọi quý thư ký của các người ra ngoài, tôi muốn hỏi anh ấy một chút. Khi Thạch Đông nghe thấy điều này, anh ta rất vui, người lãnh đạo này rõ ràng là rất tức giận, cảm thấy Quý Bằng Đào đã làm mất mặt ủy ban cách mạng. Thạch Đông chạy thẳng đến nơi Quý Bằng Đào làm việc. Quý Bằng Đào, lãnh đạo đang tìm cậu. Quý Bằng Đào nhìn vẻ mặt mỏi mệt, nhưng lại thở hồng hộc của Thạch Đông, nhăn nhăn lông mày, anh vừa kiểm tra ủy ban cách mạng, thì thấy hầu hết mọi người vẫn chưa đến làm việc. Chẳng lẽ lãnh đạo vì chuyện này bất mãn sao? Nhưng Quý Bằng Đào lại không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đi theo Thạch Đông hướng về phía sân. Quý Bằng Đào đang lo lắng đương nhiên đã bỏ lỡ tia vui vẻ trong mắt Thạch Đông. Chiếc xe đạp này là của cậu phải không? Nghe chủ nhiệm Lý hỏi thăm, Quý Bằng Đào chậm rãi gật đầu. Chủ nhiệm Lý nhìn Quý Bằng Đào cao lớn cường tráng, không khỏi thở dài, giờ anh thật sự không cho anh tiền tiêu vặt. Quý Bằng Đào sững sờ đây là tình huống như thế nào? Nhưng nhìn bốn người Thạch Đông vẫn đang xem kịch vui, Quý Bằng Đào cũng minh bạch, rất có thể là mình hôm qua từ chối lời mời đánh bài đã đến lỗ tai lãnh đạo. Quý Bằng Đào dũng cảm gật đầu, bị vợ quản chính là bị vợ quản, lại không cái gì ghê gớm, nói không chừng sau này mình còn có thể coi đây là lý do cự tuyệt hết thảy hoạt động giải trí tiêu tiền. Trong mắt chủ nhiệm Lý hiện lên vẻ đau lòng, vợ ông là hội trưởng liên đoàn phụ nữ, ông vốn dĩ cho rằng địa vị của mình trong gia đình đã đủ thấp. Nhưng ông ta không ngờ lần này quý thư ký còn đáng thương hơn ông ta, anh thế mà chỉ có một chiếc xe đạp cũ nát, nhìn hình dáng của chiếc xe đạp, chỉ sợ rằng anh đã nhặt từ trong bãi rác rồi chắp vá lại để đi. Chủ nhiệm Lý trực tiếp quay đầu lại nói với Hà Hạo Hiền, tôi không ngờ quý thư ký lại yêu vợ đến thế. Tính cách ai yêu vợ cũng là người có phẩm chất không kém, chủ nhiệm Hà đã tìm được một thư ký tốt. Hà Hạo Hiền sửng sốt, vẫn còn có chút không quen với chủ nhiệm Lý đột nhiên thân thiện, nhưng vẫn gật đầu cười. Tiểu Quý quả thực rất tốt, lần trước trong huyện chúng tôi có đám buôn bán người, chính là cậu ấy dẫn đầu bắt lấy. Chủ nhiệm Lý rất ngạc nhiên lại có chuyện như vậy, lập tức mỉm cười với Quý Bằng Đào nói, nếu cậu đã có công thì thành phố sẽ không hẹp hòi. Tôi nghĩ đã đến lúc thay xe đạp của cậu rồi, không bằng liền đưa cậu một cái xe đạp mới đi. Quý Bằng Đào sửng sốt, nhưng gia đình anh đã có hai chiếc xe đạp, anh cũng không cảm thấy hai chiếc xe đạp kia có cái gì không tốt. Quý Bằng Đào sờ sờ đầu, ngập ngừng hỏi, vợ tôi rất thích radio, tôi có thể đổi xe đạp bằng radio được không? Chủ nhiệm Lý mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề. Ông ta quả nhiên không nhìn lầm người, cái này chính là Quý Bằng Đào đau lòng vợ đây. Cũng chỉ là hơi ngu ngốc, không muốn lấy chiếc xe đạp tốt, mà lại muốn mang về cho vợ một chiếc radio. Thạch Đông và những người khác sửng sốt, còn tưởng rằng Quý Bằng Đào là đến nghe phê bình, làm sao lại biến thành khen thưởng đâu. Quý Bằng Đào đi theo Hà Hạo Hiền và lãnh đạo Lý đi khắp ủy ban cách mạng, nhân tiện, anh đã giúp Hà Hạo Hiền giới thiệu tất cả các công việc của ủy ban cách mạng. Có lẽ vì đều là những người vợ nghiêm khắc nên chủ nhiệm Lý rất bao dung với Quý Bằng Đào, nhìn thấy gian phòng trống rỗng, chủ nhiệm Lý cũng không hỏi thêm câu nào. Sau khi chủ nhiệm Lý rời đi, Hà Hạo Hiền mới hoàn toàn nhẹ nhõm khi Hà Hạo Hiền trở lại gian phòng. Ông ta trực tiếp ra lệnh cho Quý Bằng Đào thông báo với bộ phận tài chính, nói Thạch Đông và những người khác sẽ không nhận được trợ cấp trong tháng này. Buổi tối, Chu Nam và mọi người chuẩn bị tan làm, Quý Bằng Đào cũng đi tới. Một đôi khách đột nhiên bước vào tiệm cơm Quốc Doanh, Chu Nam nhận ra người này, chính là dì út của cô, Trần Tú Cúc. Nam Nam, gọi Quý Bằng Đào đến, chúng ta cùng nhau ăn tối đi. Chu Nam sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, quên đi thôi, hiện tại vẫn là giờ làm việc. Trần Tu Cử trực tiếp đi tới bên cạnh Chu Nam, nắm tay Chu Nam, cười nói, bàn của chúng ta là bàn duy nhất trong tiệm cơm Quốc Doanh này, cháu hiện tại có thể nghỉ ngơi. Tạ Gia Tuệ vẫn đang ở trong bếp tưởng rằng Chu Nam đã gặp người thân nên liền hét thẳng vào mặt Chu Nam, đi ăn cơm đi, tôi trông chừng cho cậu. Trần Tú Cúc mỉm cười, nửa kéo nửa túm Chu Nam ngồi xuống ghế, Quý Bằng Đào nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, có lẽ biết Trần Tú Cúc đang hát bài hát nào. Sau khi Chu Nam và Quý Bằng Đào ngồi xuống, Trần Tú Cúc bắt đầu giới thiệu. Đây là bạn bạn dì Ngô Cường Phi, hiện đang làm việc tại trạm dầu Ngũ Cốc. Ngô Cường Phi nhướng mày nhìn Quý Bằng Đào, cười nói, cậu nhất định là cháu rể của Tú Cúc nhắc đến, cô ấy nói cậu đang làm trong ủy ban cách mạng. Quý Bằng Đào gật đầu, bình tĩnh hỏi, sao vậy, có chuyện gì à? Ngô Cường Phi đứng dậy rót một chén trà cho Quý Bằng Đào, dỗ dỗ vai Quý Bằng Đào, cười nói, không có gì, tôi chỉ muốn quen kết bạn nhiều hơn, nói không chừng sau này cậu còn gọi tôi một tiếng chú. Chu Nam lúc này cũng ý thức được ý nghĩa trong lời nói sáng nay của Trần Tu Cúc, hóa ra cô ta đang cố gắng tìm hiểu ý đồ của Quý Bằng Đào, nên mới tới cửa chắn người. Chu Nam vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Tú Cúc, làm cho Trần Tú Cúc chỉ có thể cuống quýt uống trà, làm dịu xấu hổ. Lúc Tạ Giai Tuệ mang đồ ăn lên, Trần Tú Cúc lập tức gọi mọi người ăn, ăn nhanh đi, để nguội sẽ không ngon đâu. Quý Bằng Đào không hề động lông mày, nhéo nhéo khuỷu tay Chu Nam, sau đó mỉm cười với Ngô Cường Phi nói, chúc mừng hai người, chỉ là không biết khi nào mới có thể uống rượu mừng của hai người. Ngô Cường Phi đang ăn một mình, vừa ăn vừa nói, cha mẹ tôi đều xuất thân từ trạm dầu Ngũ Cốc, gia thế gì của cậu căn bản không xứng đáng với tôi, nhưng nếu có cậu làm việc trong ủy ban cách mạng thì chuyện này lại khác. Chu Nam khẽ nhíu mày, nhìn qua nhìn lại Trần Tú Cúc và Ngô Cường Phi, anh ta là có hứng thú với Trần Tú Cúc hay Quý Bằng Đào? Quý Bằng Đào cũng sửng sốt, có chút đồng tình nhìn Trần Tú Cúc, cô ta là tìm được đồ đần này ở đâu vậy? Sắc mặt Trần Tú Cúc biến đổi, cô ta mỉm cười với Chu Nam nói, các ngươi đừng để ý tới anh ấy chính là thích nói đùa. Chu Nam và Quý Bằng Đào bắt đầu đắm chìm vào việc ăn uống, có người mời khách, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Vì Trần Tú Cúc coi họ là người công cụ, nên họ phải có ý thức của người công cụ. Này, Quý Thư Ký, anh nhận được bao nhiêu tiền lương từ Ủy ban Cách mạng trong một tháng? Ngô Cường Phi đang ăn giữa chừng đột nhiên hỏi một câu. Phải biết, tiền lương nhiều ít thể hiện trình độ năng lực của bạn trong ủy ban cách mạng. Quý Bằng Đào ngẩng đầu cười nói, không nhiều, chỉ đủ nuôi gia đình thôi. Quý Bằng Đào nói xong, chính mình tiếp tục ăn cơm, vừa đến nơi đã hỏi lương bao nhiêu, họ còn chưa quen biết đến trình độ đó. Trần Tú Cúc chỉ có thể cười xấu hổ với Ngô Cường Phi, anh chớ để ý, bọn hắn ở nhà cũng là dạng này. Nhìn hai người không để ý đến mình, Ngô Cường Phi cũng dò xét Trần Tú Cúc nhiều hơn một chút. Cô ta nói cô ta rất thân với nhà chị hai, nhưng anh ta nhìn xem làm sao không giống có chuyện như vậy. Ăn cơm xong, Chu Nam cùng Quý Bằng Đào cáo từ, hôm nay bọn họ thật muộn mới về đến nhà, không biết Trần Tú Lan có lo lắng hay không. Vậy các ngươi liền đi trước đi, nơi này ta đến tính tiền, trở về nhớ kỹ giúp ta cùng chị hai hỏi thăm chút. Chu Nam mỉm cười gật đầu, nếu cô không trả tiền chiêu đãi, ngươi còn muốn tôi trả tiền sao? Trần Tú Cúc nhìn Chu Nam và Quý Bằng Đào vừa nói vừa rời đi, không hề có chút khách sáo nào, còn Ngô Cường Phi thì đang ngồi đó với vẻ mặt như một đại gia. Trần Tú Cúc chỉ có thể tự mình đứng dậy đến quầy thanh toán, một bữa ăn tốn 10 tệ, bằng nửa tháng lương của cô ta, Trần Tú Cúc không khỏi cảm thấy toàn thân đau nhức. Nhưng nếu cô ta có thể cưới được Ngô Cường Phi, thì 10 tệ cũng đáng giá. Cha mẹ anh ta đều là lãnh đạo trong trạm dầu Ngũ Cốc, chờ khi lấy được anh ta, cô ta sẽ không phải làm nữ công nhân trong nhà máy may nữa. Chu Nam và Quý Bằng Đào vừa về đến nhà, nghe được tiếng động Trần Tú Lan liền từ phòng bếp đi ra. Các ngươi hôm nay làm sao trở về muộn như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Chu Nam mồm to lập tức bước tới, nắm lấy tay Trần Tú Lan, liền đem chuyện Trần Tú Cúc mời khách hôm nay nói ra, ngay cả chuyện sáng nay đưa hạt kê cho Chu Nam, cô cũng đem sự tình kể ra hết. Trần Tú Lan cười lạnh nói, cô ta đây là thật vất giả coi người khác là kẻ ngốc sao, là muốn mượn Quý Bằng Đào để nâng cao mặt mũi đấy. Chu lão nhị vẫn ở bên cạnh trợn mắt, nói thẳng với Quý Bằng Đào, lần sau nếu cô ta còn làm như vậy, sau khi ăn xong, con lại gói thêm mấy món nữa, nói mang về cho mẹ con, chắc chắn cô ta không dám cự tuyệt. Trần Tú Lan cũng nói lại, đúng đúng, con chỉ đóng gói những thứ đắt tiền, không cần bận tâm ta cùng nó có quan hệ gì, trong số các chị em của ta, ta chỉ có quan hệ tốt với gì cả thôi. Quý Bằng Đào, sau thời gian ở với gia đình này, anh đã học được một chiêu khác để lừa người. Chương 58. Tạ Giai Tuệ vừa về đến nhà, cô ấy đã gặp một bà già ở đầu ngõ. Cô bé, cô sống ở đây à? Con trai tôi đã ra ngoài, tôi không mang theo chìa khóa, tôi có thể đến nhà cô xin miếng nước uống được không? Nhìn bà lão ăn mặc chỉnh tề, Tạ Giai Tuệ cũng không nghĩ nhiều, ở vùng nông thôn của họ, có rất nhiều người đến xin nước uống. Ngoài ra, cạnh nhà cô còn có bàn tử, có vấn đề chỉ cần mình hô một tiếng, bàn tử liền có thể nghe được. Vậy ngươi gì đi theo cháu? Tạ Gia Tuệ đưa bà cụ về nhà, dời một chiếc ghế dài cho bà ngồi trong sân nghỉ ngơi. Cô bé tên gì? Người ở đâu? Tạ Gia Tuệ cười nói, cứ gọi cháu là Gia Tuệ, cháu là người xã Triều Dương. Đôi mắt của bà cụ đột nhiên sáng lên, xã Triều Dương, đó cũng là quê nhà của ta, con gái ta còn tại công xã ở đâu? Tạ Gia Tuệ nhìn xem mặt mũi bà cụ tốt bụng, trong lòng dần dần thả lỏng, cùng bà trò chuyện về cuộc sống thường ngày. Trong thành phố lúc này, ngay khi chủ nhiệm Lý về đến nhà, ông liền chia sẻ sự việc ngày hôm nay với vợ mình, cường điệu biểu đạt chiếc xe đạp ghép lại của Cố Quý Bằng Đào. Vợ chủ nhiệm Lý cũng ngạc nhiên, vợ anh ta lợi hại như vậy sao? Chủ nhiệm Lý cười nói, lần trước anh ta là người đã bắt được nhóm buôn người trong huyện. Vốn tôi muốn thưởng cho anh ta một chiếc xe đạp mới, nhưng anh ta nhất quyết đòi một chiếc radio, nói là do vợ anh ta thích. Vợ chủ nhiệm Lý đột nhiên mở to mắt, hóa ra trên đời lại có người đàn ông tuyệt vời như vậy. Bà thường xuyên làm việc trong liên đoàn phụ nữ, đã chứng kiến quá nhiều đàn ông bạo lực gia đình, cũng như quá nhiều bà mẹ chồng độc ác. Bà luôn cho rằng kiểu vợ quản lý chồng nghiêm khắc trong gia đình mình đã tuyệt chủng, nhưng bà không ngờ, trong thành phố của họ vẫn còn một người. Phải biết, thời điểm đàn ông không có tiền đồ sẽ đau lòng vợ, nhưng là khi đàn ông có bản sự về sau, ngược lại sẽ xem thường vợ của mình. Cái này quý thư ký đã là chủ nhiệm thư ký, thế mà còn có thể một mực bảo trì sơ tâm, cũng là tương đương không dễ dàng. Sáng hôm sau, ngay khi Quý Bằng Đào đến ủy ban cách mạng, anh nhận được một chiếc radio từ thành phố. Mặc dù Quý Bằng Đào tới phòng bảo vệ lúc ít người, nhưng vẫn có rất nhiều người nhìn thấy. Quý thư ký thật không tầm thường, thế mà có thể được lãnh đạo Lý khen thưởng. Đây phải là chia sẻ đầu tiên của ủy ban cách mạng của chúng tôi. Ngay cả Bạch Hoa cũng hưng phấn chạy tới, muốn xem chiếc đài trong tay Quý Bằng Đào. Cậu đủ rồi đấy, thích thì mua một cái đi. Nhìn thấy Bạch Hoa cầm đài không buông, Quý Bằng Đào chỉ có thể trầm giọng nói. Bạch Hoa mở to mắt, cái tôi mua có thể so với cái được lãnh đạo Lý khen thưởng sao, khái niệm hoàn toàn khác nhau. Quý Bằng Đào lúc đầu muốn đem radio trực tiếp bán cho Bạch Hoa, nhưng anh đã từ bỏ ý định này vì có Chu Nam ở nhà suốt ngày kêu buồn chán. Vậy cậu xem xong thì cất dưới gầm bàn cho tôi đi trước bộ tuyên truyền xử lý một ít chuyện. Tiệm cơm Quốc Doanh. Đột nhiên một nhóm phụ nữ bước vào, mặc bộ quần áo màu xanh da trời có in dòng chữ Liên đoàn Phụ nữ thành phố S trên ngực. Xin hỏi một chút cô là Chu Nam sao? Người lên tiếng là Tiêu Ngọc Lan, vợ của chủ nhiệm Lý. Đầu tiên bà nhìn quanh và thấy trong tiệm cơm chỉ có hai cô gái trẻ, cộng thêm một bà cô đang dọn sàn. Trong tiềm thức, bà ta cảm thấy người có thể quản chồng nghiêm khắc, chắc hẳn phải là người mạnh mẽ, nên đã hỏi thẳng dì Ngô. Dì Ngô sửng sốt một chút, sau đó vội vàng xua tay, tôi không phải Chu Nam ở bên kia. Tiêu Ngọc Lan nhìn theo hướng dì Ngô chỉ, Chu Nam lúc này vẫn ăn bánh bao trong tay, cô cùng Tiêu Ngọc Lan một cái đối mặt, bánh bao trong tay ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Chu Nam chỉ có thể nhanh chóng nuốt miếng bánh bao trong miệng, sau đó đi tới trước mặt Tiêu Ngọc Lan, nhẹ giọng hỏi, bà tìm tôi có việc sao? Tiêu Ngọc Lan trong lòng nổi lên nói thầm, Chu Nam này nhìn nhuyễn nhuyễn nhu nhu, sao có thể đem một người đàn ông trưởng thành, để vợ quản chặt được, thật chẳng lẽ là người không thể xem bề ngoài. Tiêu Ngọc Lan là người đầu tiên đưa tay ra nói, xin chào, tôi là chủ nhiệm Liên đoàn Phụ nữ thành phố, hôm nay tôi đến đây để phỏng vấn cô. Chu Nam sửng sốt, cô có cái gì đáng giá phỏng vấn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn duỗi bàn tay không cầm bánh bao, cùng Tiêu Ngọc Lan bắt tay. Dì Ngô vẫn đang đứng bên cạnh, nghe nói những người này thực ra là lãnh đạo của Liên đoàn Phụ nữ. Bà ta vội vàng dọn bàn rồi nói, mọi người, các lãnh đạo, mời ngồi đây, tôi đi lấy cốc nước nóng. Sau khi Tiêu Ngọc Lan cùng một nhóm người ngồi xuống, Chu Nam liền ngồi đối diện bà. Chu Nam nhìn xem ngồi đối diện một loạt nhóm đàn bà con gái, không hiểu sao lại cảm thấy có chút tâm hư, thật giống như cô phạm vào sai làm gì, đang bị đương đường bức cung. Chúng tôi đã biết chuyện của cô và chồng cô, chúng ta muốn hỏi một chút, cô bình thường ở nhà làm thế nào để quản chồng? Chu Nam sửng sốt, chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Quý Bằng Đào, sao lại là cô quản chồng? Không phải Quý Bằng Đào mời là người quản vợ sao? Cô mới là người bị áp chế đến sích sao đấy. Thấy Chu Nam vẫn im lặng, Tiêu Ngọc Lan tiếp tục nói, cô không cần phải xấu hổ, chúng tôi chỉ muốn những người phụ nữ bị chèn ép đó học tập cô thôi. Phụ nữ bị chèn ép. Nhìn các thành viên của Liên đoàn Phụ nữ cầm giấy bút chuẩn bị ghi chép, Chu Nam chỉ có thể cắn răng kể lại việc Trần Tú Lan đối xử với Chu Lão Nhị như thế nào. Kỳ thật cũng không có gì, chính là giọng lớn một chút, khí thế đủ một điểm, mắng chửi người hung một điểm, cuối cùng còn muốn học được một chút tố khổ. Trần Tú Lan chính là như vậy, đem Chu Lão Nhị trị gắt gao, liền ngay cả tiền riêng bị tận diệt về sau. Chu Lão Nhị cũng không dám phát cáo, quay lại còn dùng nhiều cách khác nhau để an ủi Trần Tú Lan. Tiêu Ngọc Lan sửng sốt, dường như không ngờ một cô bé mảnh khảnh như vậy lại có thể nói ra những lời lẽ có khí thế như vậy. Thực làm cho những người phụ nữ có dòng eo tròn và lưng rộng phải xấu hổ. Cảm ơn câu trả lời của cô, chúng tôi sẽ đăng những lời này trên báo ngày mai để nhiều người có thể học hỏi từ cô. Tôi hy vọng một ngày nào đó tất cả phụ nữ đều có thể tự tin như cô. Nhìn thấy nhóm người lập tức rời đi, Chu Nam sững sờ tại chỗ. Không phải, các ngươi trước đó không nói muốn đăng báo nha. Cái này nếu để cho toàn thành phố người đều biết, vậy mình còn thế nào làm người? Không đúng, là để Quý Bằng Đào làm người như thế nào? Điều này dẫn đến việc Quý Bằng Đào tới ăn cơm vào buổi trưa, Chu Nam không dám nhìn vào mắt anh. Nếu để cho anh biết mình ở bên ngoài làm bại hoại thanh danh của anh sẽ không thẹn quá giận mà cắt xén tiền tiêu vặt của mình chứ. Quý Bằng Đào nhìn vẻ mặt chột dạ của Chu Nam, có chút khó hiểu, em sao vậy? Ngã bệnh à? Chu Nam lập tức lắc đầu, Bàng Tử chứng kiến toàn bộ quá trình phỏng vấn đang định nói, Chu Nam liền trừng mắt nhìn Bàng Tử, dùng ánh mắt uy hiếp anh ta, nếu anh dám lên tiếng, ngày nào tôi cũng sẽ nói xấu anh trước mặt Giai Tuệ. Bàng Tử chỉ có thể bất lực giang hai tay ra, này người anh em, không phải tôi không giúp cậu, mà là tôi cũng lực bất tòng tâm. Quý Bằng Đào không bỏ lỡ tia đồng cảm trong mắt Bàng Tử, cái này càng khiến Quý Bằng Đào tò mò hơn. Chu Nam đến cùng làm cái gì chuyện kinh thiên động địa gì, khiến ngay cả Bàng Tử cũng phải đồng cảm với mình như vậy. Buổi tối, sau khi Quý Bằng Đào chuyển đài về nhà, mọi người đều dây quanh cái radio. Trời ạ, đây chính là radio sao? Có nó có phải hay không liền có thể nghe quảng cáo, âm nhạc. Nhìn xem cặp vợ chồng Chu Lão Nhị đối với radio khen không dứt miệng, Quý Bằng Đào mở radio lên, lôi dây anten ra. Ngay lập tức thanh âm tin tức từ radio bên trong truyền tới, lúc này tất cả mọi người đều chấn kinh. Chu Nam cũng là một mặt hiếu kỳ, tiến tới góp mặt đứng xem. Như thế một cái hộp nhỏ, thế mà còn có thể phát ra âm thanh. Thật thần kỳ. Quý Bằng Đào vẫn còn đứng ở một bên nhân cơ hội đi tới trước mặt Chu Nam, ghé vào tai cô thì thầm, cho em một cơ hội, bây giờ em nói ra anh cũng sẽ không trách em đâu. Chu Nam lập tức quay đầu lại, nhìn thẳng vào Quý Bằng Đào, anh đã nói như vậy, không được nuốt lời. Quý Bằng Đào gật đầu, chỉ cần em không làm hỏng đồ đắt giá của người khác, rồi bắt anh phải đền, những chuyện khác anh có thể tha thứ cho em. Chu Nam mỉm cười, ghé thẳng vào tai Quý Bằng Đào, nhỏ giọng nói, hôm nay có người của Liên đoàn Phụ nữ đột nhiên đến phỏng vấn em, hỏi em làm sao quản chồng tốt. Chu Nam dừng một chút, trước tiên nhìn sắc mặt Quý Bằng Đào, sau đó nói tiếp, em không biết trả lời thế nào, liền đem cách mẹ em đối xử với ba em ra nói. Quý Bằng Đào sững sờ, xem ra là hôm qua Lý chủ nhiệm mang tới liên hoàn hiệu ứng. Cứ như vậy thì chuyện này có gì đáng để em lo lắng lâu như vậy, có thế nào thì cứ nói thôi. Vợ của chủ nhiệm Lý hình như đến từ Liên đoàn Phụ nữ, có lẽ khi về nhà ông ta đã nhắc đến chuyện nó. Hội Liên hiệp Phụ nữ hẳn là vì tích lũy tài liệu để cho những người phụ nữ bị chèn ép làm tuyên truyền. Dù sao thì chuyện này là do chính mình gây ra, tổn thất thanh danh, nhưng được không một đài radio, anh như vậy cũng không lỗ nha. Chu Nam cười hắc hắc, anh cảm thấy không quan trọng, vậy ngày mai báo chí anh hẳn là cũng không thèm để ý đi. Đài radio của Quý Bằng Đào làm rung chuyển cả làng, ngay cả bà Tiền cũng đến xem. Nghe radio bên trong phát ra tin tức, tất cả mọi người nghe được say sưa ngon lành. Đây là chiếc đài đầu tiên ở thôn chúng tôi. Chu Lão Nhị, nhà ông thế nhưng là càng ngày càng khó lường. Đúng đấy, chính là về sau chúng ta cũng có thể đến nhà ông nghe một chút tin tức không? Chu lão nhị vẻ mặt tươi cười, đây là thành phố ban thưởng khi lần trước Quý Bằng Đào bắt được những kẻ buôn người, đó chẳng phải là vinh quang của cả thôn chúng ta sao? Trần Tú Lan cũng đi theo cười nói, chỉ cần chúng ta rảnh, tùy thời hoan nghênh các người tới nghe. Khi mọi người tụ tập ngày càng nhiều, Chu Nam bị đẩy thẳng từ dòng trung tâm ra bên ngoài, ngay cả Quý Bằng Đào cũng không tha. Các thôn dân nghe tin tức thẳng đến trời tối mới dần dần tán đi, Chu Nam sờ vào chiếc đài nóng hổi, biểu môi bất mãn, cái này rõ ràng là của nhà chúng ta, làm sao còn đem ta gạt ra. Trần Tú Lan đặt bát đĩa và đũa xuống, cười nói, chúng ta đều là người cùng một thôn, cho nên không thể tránh khỏi có quan hệ họ hàng, chỉ cần đợi xu hướng mới của họ trôi qua liền tốt. Chu lão nhị đi theo phụ họa nói, con người ấy nha, không muốn người khác có đồ tốt, không cho bọn họ nghe được, có khi sẽ bị nước bọt nhấn chìm. Quý Bằng Đào vỗ vỗ tay Chu Nam nói, em không thích nghe tin tức, ngày mai anh vào thành mua cho em mấy đĩa nhạc, mở nhạc cho em nghe. Chu Nam lúc này mới hài lòng mỉm cười, cô chỉ là phàn nàn, không có ý định chọc tức dân làng. Phải biết, tất cả nguyên liệu làm chăn bách gia của cô đều được dân làng thu thập. Chương 59. Buổi sáng, Quý Bằng Đào vẫn đang ở văn phòng giúp Hà Hạo Hiền viết bài phát biểu. Hà Hạo Hiền đột nhiên đứng dậy, vỗ vai Quý Bằng Đào, xúc động nói, tiểu Quý, cậu cũng không dễ dàng nha. Quý Bằng Đào, ta làm sao lại không dễ dàng, ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt mà. Có lẽ buổi sáng uống quá nhiều nước, nên Quý Bằng Đào muốn đi vệ sinh. Không ngờ dọc đường đi mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt thông cảm. Quý Bằng Đào càng thêm mờ mịt, cho dù bọn họ biết anh sợ vợ, cũng không cần thông cảm với anh nhiều như vậy. Đào tử, cậu nổi tiếng rồi. Quý Bằng Đào quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Hoa tay cầm tờ báo chạy về phía mình, trong miệng phát ra tiếng cười chói tai. Quý Bằng Đào nuốt khan, đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Anh chỉ có thể nghe thấy Bạch Hoa đọc to nội dung trên báo, Quý Bằng Đào, thư ký của chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng huyện Tân An, từng hạ gục tên buôn người khiến bao phụ nữ huyện Tân An sợ mất mật, đồng thời vạch trần một căn bệnh ung thư ác tính đang rình rập trong chúng ta, tại sao anh ấy có thể đạt được thành tựu to lớn như vậy, xét cho cùng cũng là nhờ ba chữ, rất yêu vợ. Bạch Hoa hít một hơi thật sâu, đọc to, theo nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, Quý Bằng Đào để lại hết tiền bạc cho vợ, không mang theo một xu nào trên người, liền ngay cả xe đạp. Anh đều dựa vào nhặt đồ bỏ đi chắp giá lung tung hoàn thành. Thế nên, hôm qua, liên đoàn phụ nữ chúng tôi đã đến nơi vợ của Quý Bằng Đào làm việc để thực hiện một cuộc phỏng vấn. Vợ anh ấy có thân hình nhỏ bé nhưng lại rất nhiều nghị lực. Cô ấy nói với tất cả những người phụ nữ trên đất nước rằng, muốn trôi qua ngày tốt lành, giọng phải lớn một điểm, khí thế đủ một điểm, mắng chửi người hung một điểm, bạn đã làm việc chăm chỉ, gia đình của bạn mà vất vả, tại sao bạn lại không có chỗ cho ngôi nhà này? Dưới sự say mê đọc sách của Bạch Hoa, Quý Bằng Đào đã trải nghiệm thành công thế nào là xấu hổ. Vậy là danh tiếng kiểm soát chặt chẽ của vợ anh đã lan từ Ủy ban Cách mạng quận ra toàn thành phố, thậm chí cả tỉnh cũng sẽ biết Quý Bằng Đào anh là một tên bị vợ quản nghiêm khắc. Nhìn thấy Bạch Hoa cười càng lúc càng lớn, Quý Bằng Đào hít sâu một hơi, quyết định không đi vệ sinh, tốt nhất là trở về văn phòng đi. Ít nhất anh và Hà Hạo Hiền là hai người duy nhất trong văn phòng nên sẽ bị ít cười hơn. Tại nhà Chu lão đại, Chu Kiều vẫn cứ lảng vảng trước phòng bà Chu, do dự có nên gõ cửa hay không. Anh ta có một chiến hữu làm việc ở đồn cảnh sát, anh ta cũng muốn đi, nhưng 400 tệ trong tay không đủ để móc nối quan hệ. Với tính tình của bà Chu, coi như phân gia cũng không có khả năng một phân tiền cũng bà sẽ không giữ, cho nên trên người bà khẳng định còn có tiền. Nhưng gần đây thái độ của bà Chu đối với anh ta lại lạnh lùng khác thường. Chu Kiều do dự hồi lâu mới nhẫn tâm gõ cửa. Ai nha, cửa không khóa, vào đi. Chu Kiều mở cửa ra, thấy bà Chu vẫn đang đóng đế giày trên ghế. Chu Kiều hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nghiêm mặt nói, bà ơi, bây giờ con có cơ hội làm việc ở đồn cảnh sát, thế nhưng con cần 400 tệ để móc nối quan hệ. Trên người Chu Kiều có 400, nếu bà Chu có thể cho anh ta 400 nữa thì anh ta cũng đủ quan hệ. Có lẽ còn thừa lại một ít. Bà Chu không nhúc nhích lông mày, tiếp tục ôm đế giày, đã sớm phân gia, trên người của ta nào có tiền. Nhìn thấy Chu Kiều đứng ở một bên bất động, bà Chu vẫn không nhịn được, chỉ có thể nói tiếp: để cho cháu nhập ngũ, ta tiêu hết tiền riêng của mình, cháu xem cuối cùng cháu đã trở thành cái gì. Chu Kiều trợn tròn mắt, trên đầu toát mồ hôi lạnh, đoán chừng bà Chu biết anh ta nói dối. Chu Kiều ngập ngừng nói: bà nội, thật xin lỗi. Bà Chu ôn nhu cười nói: ta không phải người duy nhất bị cháu lừa gạt, người cháu nên xin lỗi cũng không phải là ta. Chu Kiều sửng sốt một chút, sau đó lo lắng nói: bà nội, nếu để người khác biết chuyện này, thanh danh Chu gia chúng ta sẽ bị hủy hoại. Bà Chu đáy mắt dần dần nổi lên nước mắt: ai nói với cháu, chỉ có cháu mới có thể quyết định thanh danh của nhà họ Chu ta. Cháu chỉ là cháu, chỉ là một trong số rất nhiều người của nhà họ Chu gia mà thôi. Chu Kiều cũng muốn giải thích: bà nội, cháu. Bà Chu trực tiếp ngắt lời Chu Kiều: ta vẫn đang suy nghĩ vì sao cháu lại trở nên kiêu ngạo tự đại như vậy, sau này ta mới nhận ra tất cả đều là lỗi của ta. Chính ta đã đặt quá nhiều hy vọng vào cháu, đó là vì ta bưng bát nước không cân, là do ta dẫn đường không tốt. Bà nội, không phải, cháu. Bà Chu trực tiếp xua tay nói: cháu ra ngoài đi, cháu đã lớn rồi, nên học cách chịu trách nhiệm với hành động của mình. Chu Kiều chỉ có thể bước ra khỏi phòng, đứng một mình trong sân, ngơ ngác nghe bà Chu nói, vậy thì bà không có khả năng đưa tiền cho chính mình. Chu Kiều suy nghĩ hồi lâu rồi chạy thẳng đến chỗ Cao Dân Anh: mẹ ơi, mẹ có bao nhiêu tiền ở đó? Cao Dân Anh nghi ngờ liếc nhìn Chu Kiều: sao vậy, con cần tiền? Nói xong, Cao Dân Anh lấy ra 10 tệ từ trong tủ đưa cho Chu Kiều. Chu Kiều sửng sốt: như vậy còn chưa đủ, mẹ ơi, mẹ có thể cho con 400 tệ được không? Cao Dân Anh sợ hãi lùi về sau nửa bước, sắc mặt tái nhợt: muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Con có một đồng chí làm ở đồn cảnh sát, con cũng muốn đi, tôi cần một ít tiền để lo liệu mối quan hệ. Cao Dân Anh cúi đầu suy nghĩ một chút: số tiền lớn như vậy, tốt nhất con nên cùng cha con thương lượng. Trong mắt Chu Kiều hiện lên vẻ hoảng sợ, nếu Chu lão đại biết chuyện, nhất định sẽ nói với bà Chu, vậy tiền này anh ta có thể cầm được sao? Chu Kiều lau mồ hôi trên trán, nghiêm túc nói: nhưng hôm nay chiến hữu của con nói hôm nay con phải đưa câu trả lời chắc chắn, chờ bàn bạc với ba thì muộn mất. Cao Dân Anh sửng sốt: 400 tệ tuy nhiều nhưng nếu có thể đổi cho Chu Kiều về đồn cảnh sát làm việc cũng vẫn đáng giá. Số tiền này là bà nội để lại làm tiền sinh lễ cho con, bây giờ đưa trước cho con đấy. Chu Kiều nhận lấy 400 tệ, trên mặt tươi cười nói: mẹ yên tâm, con nhất định sẽ mang vinh quang về cho mẹ. Lúc đầu, Chu Kiều vẫn cảm thấy có lỗi vì Chu lão đại đã cắt đứt quan hệ với Chu Đào, nhưng thời gian trôi qua, Chu Kiều cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa. Vốn dĩ Chu Đào vì một thành phần năm đen mà gây náo loạn trong gia đình, cho dù không có anh ta nhúng tay vào, thì việc họ cắt đứt quan hệ chỉ là vấn đề thời gian. Buổi trưa, Quý Bằng Đào vừa đến tiệm cơm Quốc Doanh, liền hỏi Chu Nam: sao tối qua em không nói cho anh biết chuyện trên báo? Chu Nam nắm lấy cánh tay Quý Bằng Đào, cười hắc hắc: không phải chính anh nói không thèm để ý mà. Quý Bằng Đào trừng mắt Chu Nam: bị liên đoàn phụ nữ biết đến viết trên báo trước mặt toàn thành, cái khái niệm này giống nhau sao? Chu Nam vừa dứt lời, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước vào tiệm cơm Quốc Doanh. Đằng sau người đàn ông này là một người quen của Chu Nam, anh họ Chu Kiều. Xin chào, cho tôi một phần thịt kho, một phần khoai tây cắt nhỏ và hai bát cơm. Sau khi cảnh sát gọi đồ ăn, Chu Kiều vội vàng trả tiền trước mặt cảnh sát. Khi nhìn thấy Chu Nam ở quầy, anh vẫn có chút không được tự nhiên. Anh ta lấy ra hai tờ đại đoàn kết và ba phiếu thực phẩm từ trong túi đưa cho Chu Nam. Ngược lại, Chu Nam vẻ mặt bình tĩnh nói: đây là tiền thừa của anh, xin cầm lấy. Lúc này dựa vào chính là một cái tâm tính, chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác. Chu Kiều, cậu cũng biết cảnh sát trưởng của chúng ta vừa mới bị thay thế, chúng ta đang thiếu nhân lực, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng là chiến hữu, nếu nhiều hơn nữa, ta sẽ không khách khí với cậu, với 600 tệ, tôi sẽ giúp cậu giới thiệu. Trái tim Chu Kiều như muốn nhảy lên cổ họng, nhưng 600 tệ chỉ là cái giá tâm lý của anh, người đàn ông này cũng không lừa dối chính mình. Không có chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền cũng là chuyện lớn, xin cảm ơn lời giới thiệu của anh. Chu Kiều trực tiếp đứng dậy rót cho người đàn ông một ly nước. Chu Nam còn đang ở quầy hàng sửng sốt, giá là 600 tệ, quả nhiên cô là người nghèo duy nhất trong nhà. Còn ở phía sau Quý Bằng Đào cũng đang trầm tư, nếu anh nhớ không lầm, lần trước Chu Kiều đến gặp anh chỉ có 400 tệ tiền xuất ngũ. Xem ra là lại từ người khác nơi đó cầm một khoản tiền, cũng không biết đây là bà Chu phụ cấp hay là Chu lão đại cho. Buổi chiều, Chu lão nhị vừa tan làm, liền lẻn ra sông nhặt cái sọt tối bẫy. Trong đó có hơn chục con cá lớn nhỏ. Chu lão nhị vui vẻ bọc vỏ cá vào trong áo khoác rồi đi thẳng về nhà. Trần Tú Lan trông thấy trong vỏ cá cũng là vui vẻ ra mặt, ông đến nhà vì tiền để đổi lấy hai miếng đậu phụ, tối nay chúng ta sẽ nấu canh cá. Chờ Chu Nam và Quý Bằng Đào quay lại, canh cá của Trần Tú Lan đã gần xong rồi, vẫn như cũ là trước đưa một bát cho bà Chu. Nhưng khi Chu Nam bưng canh cá đi đến cửa bên cạnh, cô mới phát hiện không khí nơi này vô cùng nặng nề. Bà Chu ngồi ở ghế trước, vợ chồng Chu lão đại ngồi một bên là Chu Song vừa đi nghỉ hè về, Chu Kiều ngồi ở phía dưới, cảm giác giống như ba phòng xét xử. Chu Nam nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể thấp giọng nói, bà nội, mẹ cháu bảo cháu bưng bát canh cá cho bà. Vẻ mặt bà Chu dịu đi một chút khi nhìn thấy Chu Nam, cháu đặt nó lên bàn đi. Chu Nam đặt canh cá xuống, vội vàng trở về nhà, ở đây quá nguy hiểm, nếu nổ ra đánh nhau, cô khẳng định ăn thiệt thòi. Ngươi đã lấy tiền rồi, ta cũng không nói gì, Cao Dân Anh, mang 400 tệ cho ta. Theo lời của bà Chu, Cao Dân Anh đều sợ ngây người, mẹ, đây là gì cái gì? Bà Chu nhìn thẳng vào Cao Dân Anh, lạnh lùng nói, lúc trước phân gia nói xong, trong đó 400 là ta cho Chu xong tiền kết hôn. Cao Dân Anh lo lắng đứng dậy, con biết, để chỗ của con hay chỗ của mẹ thì có gì khác biệt. Phải biết, ai cầm tiền đại biểu cho là người đang quản lý ngôi nhà, Cao Dân Anh không muốn quyền quản lý khó khăn lắm mới kiếm được của mình lại bị trao lại. Bà Chu ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói với Chu Kiều, nhưng tôi không tin nó, tôi sợ nó sẽ tiêu hết số tiền cưới vợ của em trai. Bà Chu vốn tưởng rằng sáng nay bà đã giải thích rõ ràng với anh ta như vậy, vậy hắn cũng nên có hành động đi. Dù là xin lỗi người nhà hay giúp Chu lão đại và Chu Đào xây dựng lại mối quan hệ đều không thành vấn đề, nhưng không ngờ, anh ta lại quay người chạy đến chỗ Cao Dân Anh để xin tiền. Nếu như Chu Song không nhìn thấy mà tới báo cho bà, chỉ sợ mình còn muốn bị mơ mơ màng màng. Chu lão đại cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, 400 tệ mặc dù nhiều, nhưng cũng không để bà Chu tức giận như vậy đi. Mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bà Chu thở hổn hển, đối Chu Kiều lạnh lùng nói, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, để tự ngươi nói ra. Chu Kiều tại bà Chu dưới tầm mắt cúi đầu, anh ta cũng biết nếu anh ta không nói thì bà Chu sẽ nói. Con xuất ngũ không phải là bởi vì thẩm tra chính trị thất bại. Chu lão đại sửng sốt một chút, sau đó lo lắng hỏi, nguyên nhân là gì? Dưới cái nhìn của bà Chu, Chu Kiều run rẩy nói, đó là bởi gì? Con đã đánh nhau và gây rối trong quân đội. Ngay khi Chu Kiều nói những lời này, không chỉ Chu lão đại choáng váng mà ngay cả Cao Dân Anh cũng ngã xuống đất. Bà Chu yên lặng ăn canh cá Chu Nam đưa tới, một giọt nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi theo nếp nhăn. Nếu bà không ép buộc Chu Kiều nói, Chu Kiều sẽ không bao giờ biết được việc anh ta làm đến cùng là có bao nhiêu quá phận, xét đến cùng, vẫn là do bà yêu chiều hại Chu Kiều. Chương 60. Sau khi ăn xong, Cao Dân Anh đưa 400 tệ cho bà Chu. Bà Chu không ở lại, quay người gọi Chu Song đưa tiền. Cháu cũng sắp tốt nghiệp nên phải tự mình giữ tiền, muốn tiết kiệm hay nhờ người khác mua việc làm là quyền của cháu. Chu Song cầm lấy 400 tệ, nhét thẳng vào túi mà không từ chối. Hôm nay anh ta nói với bà Chu việc Chu Kiều lấy tiền, vì anh ta phát hiện ra gần đây bà Chu rất thờ ơ với Chu Kiều. Anh ta đoán Chu Kiều có thể đã mắc sai lầm nào đó nên mới thành ra như vậy. Lớn lên, Chu Kiều được cả gia đình bảo vệ, Chu Nam được nhà chú hai chiều chuộng, thậm chí Chu Đào còn được Cao Dân Anh lo lắng. Chỉ có mình ở vào một cái không trên không dưới vị trí, liền ngay cả ăn mặc đều là người khác từ bỏ, mới có thể đến phiên chính mình. Cho nên anh ta chỉ có thể tự mình lên kế hoạch, số tiền này đã là anh ta xứng đáng, không ai có thể động tới. Cao Dân Anh trở về phòng nhìn túi tiền trống rỗng của mình lâm vào một trận kinh hoảng. Chu lão đại nhìn Cao Dân Anh như vậy, thở dài, Sớm muộn gì tiền của Chu Song cũng phải đưa cho nó, sao bà lại cảm thấy khó chịu như vậy, chẳng phải trong nhà chúng ta còn có 200 tệ sao? Điều mà Chu lão đại hiện tại lo lắng là liệu chiến hữu Chu Kiều đề cập có đáng tin cậy hay không. Nếu thực sự có thể dưa anh ta vào làm việc ở đồn cảnh sát thì 400 tệ cũng coi như đáng giá. Cao Dân Anh vẫn đang ngồi trước tủ, sắc mặt tái nhợt, cười yếu ớt. Điều bà ta không nói với Chu lão đại là sau khi cắt đứt quan hệ với Chu Đào, bà ta lo lắng Chu Đào cảm thấy không công bằng nên đã gửi cho cô ta 200 tệ. Bây giờ trong nhà là thật một phân tiền cũng không còn. Ông nói xem, sự việc Chu Kiều xuất ngũ, sự tình không có quan hệ gì với Chu Đào, chúng ta muốn hay không đem Chu Đào nhận trở về? Nhìn vẻ mặt buồn bã của Chu lão đại, Cao Dân Anh không khỏi nói. Chu lão đại lông mày cau lại, lạnh lùng nói một câu, nhận trở về làm gì? Coi như Chu Kiều xuất ngũ, sự tình cùng nó không liên quan, nhưng nó còn không phải cùng ta mạnh miệng, cùng ta cãi nhau sao? Cao Dân Anh cũng muốn giải thích, không phải là bởi gì chúng ta không tin nó sao? Nhưng Chu lão đại đã quay lưng lại, rõ ràng không muốn nói nhiều nữa, nên Cao Dân Anh chỉ có thể để đó thôi. Chu Nam ở đây đang ăn canh cá do Trần Tú Lan nấu, lúc đầu thì không sao, nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy hơi buồn nôn. Sao hôm nay canh cá tanh thế? Quý Bằng Đào cũng nhấp một ngụm, có tanh sao? Anh không thấy thế. Vẫn ở một bên Trần Tú Lan cũng nếm thử một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn bụng Chu Nam. Nam Nam, con đã bao lâu không có kinh nguyệt rồi? Chu Nam sửng sốt, hình như một tháng không thấy tới. Chu Nam trừng mắt nhìn, sờ lên bụng của mình, cô không phải là có đi? Ha ha ha, cuối cùng cô cũng có thai à? Cô thật thèm chết tiểu hồ tử, cô cũng muốn sinh ra một đứa con vui tươi như tiểu hổ tử. Quý Bằng Đào cau mày, sau đó gắp một miếng đậu phụ cho Chu Nam, lạnh lùng nói, không thể nhanh như vậy được, có lẽ đêm qua em đã chăng bị cảm lạnh. Chu Nam mím môi, trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, cảm thấy anh thật làm mất hứng. Nếu cô thực sự có thai thì sao? Không ai biết. Quý Bằng Đào tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhảy lên cổ họng, lỗ tai cũng đỏ bừng. Nếu Chu Nam thật sự có thai thì anh sẽ được làm cha. Anh từ nay về sau, liền sẽ có một người cùng anh huyết mạch tương liên, thân thân ruột thịt. Ngay cả buổi tối khi đi ngủ, Quý Bằng Đào cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là đứa con của anh và Chu Nam. Là nam hay nữ? Lớn lên giống ai? Có nghe lời hay không? Chu Nam lại bị Quý Bằng Đào đánh thức, đánh anh, tức giận nói, được rồi, cùng lắm thì sáng sớm ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút, có mang thai hay không tự nhiên là biết. Chu Nam rất không hiểu, rõ ràng ban ngày hay là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, trời vừa tối làm sao lại lộ ra nguyên hình đâu. Quý Bằng Đào nhẹ gật đầu lên tiếng, để không quấy rầy giấc ngủ Chu Nam, anh cứng người không dám động đậy. Chỉ là trong tâm trí của anh vẫn là Chu Nam vẫn còn đứa con của mình, nếu là con trai thì thật tốt, con trai có thể được nuôi dạy cẩu thả một chút, tiêu ít tiền hơn. Nếu như sinh một cô con gái nhu nhược như Chu Nam, vậy anh lại có thêm một tiểu tổ tông, ngân khố nhỏ bé của anh lại giảm đi hơn một nửa. Vạn nhất có một cặp song sinh, chẳng phải anh sẽ phải tiêu hết tiền sao? Nhỡ sinh ba, sinh bốn, sinh năm. Trời ạ! Nếu vậy thì nắp quan tài của anh cũng khó có thể đóng lại được. Chu Nam không hề hay biết, Quý Bằng Đào trong đầu quạ phong đã dần dần đi chệch. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Chu Nam đã thành công nhìn thấy một quầng thâm trên mắt Quý Bằng Đào. Anh phải không một đêm không ngủ đấy chứ? Nghe Chu Nam giễu cợt, trong đầu Quý Bằng Đào như một cục bột nhão, liếc nhìn bụng Chu Nam, anh buổi tối hôm qua đã đếm tới một vạn 8.097 bào thai. Biết mình đây là buồn lo vô cớ, nhưng là Quý Bằng Đào chính là nhịn không được suy nghĩ. Nếu Chu Nam thật sự có nhiều con như vậy thì anh sẽ làm gì để nuôi sống gia đình? Việc đầu tiên Quý Bằng Đào và Chu Nam làm khi đến quận là đến bệnh viện kiểm tra. Chúc mừng, cô đã mang thai, được khoảng 6 tuần. Bác sĩ nhìn báo cáo trong tay, vừa cười vừa nói. Chu Nam nghe xong, sờ bụng, trên mặt mỉm cười, cô đã có một đứa con của mình. Quý Bằng Đào thì lại rơi vào một loại lo lắng khác, anh trực tiếp đến gặp bác sĩ, thấp giọng hỏi, xin hỏi vợ tôi đang mang thai bao nhiêu đứa bé? Bác sĩ sửng sốt, tại sao người này lại kỳ quái như vậy, anh ta không hỏi giới tính mà hỏi số lượng. Nhưng bác sĩ vẫn mỉm cười và trả lời, chỉ một thôi. Quý Bằng Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ một là đủ, chỉ một là đủ, anh đã không yêu cầu xa vời là đứa bé trai. Chu Nam ngẩng đầu nhìn Quý Bằng Đào, cảm thấy anh hôm nay có chút kỳ quái, chắc hẳn mọi chuyện đã rất khó hiểu kể từ ngày hôm qua khi anh biết cô có thai. Sau khi đi ra khỏi bệnh viện, Chu Nam hỏi anh làm gì hỏi bác sĩ em mang thai mấy đứa? Quý Bằng Đào thở dài, hơi cao mày nói, chuyện này nhất định phải sớm biết, nếu như em mang thai đẻ ra một đội bóng, anh phải biết sớm một chút tiết kiệm tiền nuôi con. Chu Nam, đội bóng đá, uổng cho anh nghĩ ra. Heo nái không sinh heo con cũng không nhiều như thế này. Điều mà Chu Nam không biết là Quý Bằng Đào vốn là muốn nói một đội quân nhỏ. Và ngay khi Tạ Gia Tuệ vừa bước ra khỏi cửa, cô đã gặp Giang Hồng Hà ở lối vào con hẻm. Gia Tuệ, cháu đi làm sớm thế? Tạ Gia Tuệ cười nói, hiện tại đã không còn sớm, dì đi đâu thế? Giang Hồng Hà là bà già lần trước đến nhà cô nghỉ ngơi, mà cô cùng bà vẫn là một cái công xã ra đây này. Điều này khiến Tạ Gia Tuệ có tình cảm tự nhiên với Giang Hồng Hà, nên cô sẽ chào hỏi mỗi khi nhìn thấy Giang Hồng Hà. Giang Hồng Hà ở đây trực tiếp lấy ra một bắp ngô luộc từ trong giỏ, đưa cho Tạ Gia Tuệ. Ăn chút ngô đi, ta nấu cho con trai nhưng nó không thích, cái này để đến trưa sẽ không ngon. Tạ Gia Tuệ cười từ chối, không, dì Giang, dì tự ăn đi, lát nữa cháu sẽ ăn cháo miễn phí ở tiệm cơm. Giang Hồng Hà trợn to hai mắt, đây là cùng dì làm khách à, cháo trắng không ngon bằng bắp, dì đưa cho cháu chỉ dì thích cháo mà thôi. Tạ Gia Tuệ không còn cách nào khác đành phải nhận lấy, nhưng cô cũng nói, dì ơi, khi nào dì có thời gian thì đến nhà con sẽ nấu đồ ăn ngon cho dì. Giang Hồng Hà trực tiếp cười nói, được rồi, này mới đúng mà. Lúc Tạ Gia Tuệ mang ngô đến cung tiêu xã, cô nhìn Chu Nam đang ăn cháo, liền bẻ một nửa đưa cho cô, ăn không, đây là của một bà dì mới quen cho mình. Chu Nam nhận lấy ngô từ tay Tạ Gia Tuệ, nhìn Tạ Gia Tuệ mỉm cười, quả nhiên hoàn cảnh có thể thay đổi tâm trạng của một người. Tạ Gia Tuệ trước đây ở trong thôn luôn chán nản, nhưng sau khi đến huyện trấn, cô ấy lại vui vẻ hơn rất nhiều, không nghĩ tới còn có thể quen được một bà dì. Mà bên này Cao Dân Anh vừa rời giường liền hướng nhà gỗ nhỏ chạy đến, thế nhưng là lại không thấy được Chu Đào cùng Dương Minh Kỳ đâu. Cao Dân Anh không chịu bỏ cuộc, bất cứ khi nào có thời gian đều đến gặp họ. Cuối cùng, đến lần thứ năm, bà ta cũng nhìn thấy cặp đôi này trở về bằng xe đạp. Đào tử, con đã trở về. Chu Đào nhìn thấy Cao Dân Anh đứng ở cửa, sững sốt một chút, sau đó lạnh lùng nói, có chuyện gì sao? Nếu không phải về sau Cao Dân Anh lặng lẽ đưa cho cô ta 200 phí bồi thường, Chu Đào hiện tại cũng không muốn nói chuyện với bà ta. Cao Dân Anh lau mồ hôi trên trán, vốn định giúp Chu Đào cởi gùi trên lưng cô ta, nhưng Chu Đào trực tiếp vòng qua tay bà, nhét gùi vào góc. Đôi tay của Cao Dân Anh vẫn cứng đờ trong không khí, bà ta chỉ có thể cười ngượng ngùng, Đào tử, anh trai của con ngươi đã đem tất cả chân tướng đều nói cho chúng ta biết. Việc con ở trong nhà gỗ nhỏ này không thành vấn đề gì, con nếu không về nhà nói chuyện nhẹ nhàng với ba, rồi chuyển về nhà ở. Chu Đào cuối cùng cũng ngẩng đầu lên hỏi, vậy anh ta xuất ngũ là bởi vì cái gì? Cao Dân Anh nhìn quanh, thấy chung quanh không có ai, liền ghé vào tai Chu Đào nhỏ giọng nói, anh con tính tình bướng bỉnh. Có chuyện nội bộ về việc thăng chức trong quân đội, nó không chịu nổi, liền cùng cãi nhau lớn với lãnh đạo. Rồi cùng người được thăng chức bắt đầu đánh nhau. Chu Đào khinh thường cười khẩy, kiếp trước chuyện này anh ta giữ bí mật, không nói cho ai biết. Nếu kiếp này không phải anh ta lừa gạt cô ta, cùng anh ta tranh chấp, sẽ không có người biết lý do giải go dứt sự của anh ta. Cao Dân Anh thấy vậy lại hỏi, vậy Đào tử, còn có muốn chuyển về không? Buổi trưa mẹ nấu một bữa thật ngon, con chỉ cần nhượng bộ ba con một chút thôi. Chu Đào đứng tại chỗ, hai tay giao nhau, đem ta đuổi ra ngoài là các ngươi, để cho ta trở về lại là các ngươi, ta lại không làm sai, dựa vào cái gì muốn ta chịu thua nha. Cao Dân Anh chỉ có thể lo lắng giải thích, con biết bố con rất thích sĩ diện, lần trước con cãi nhau với ông ấy trước mặt nhiều người như vậy. Ông ấy không thể mất mặt, bà nội con và mẹ đã thương lượng xong, đó chỉ cần con về ăn cơm đi, chỗ ở của ba con do bà nội trông coi. Chu Đào trợn mắt, khoát tay nói, không cần, con cảm thấy nhà gỗ nhỏ này khá tốt. Rời xa thôn vừa dặn thuận tiện mình cùng Dương Minh Kỳ ban ngày nằm ban đêm ra. Và bây giờ tôi có tiền, nếu tôi thực sự không thích căn nhà này, tôi có thể phá nó đi và xây một cái mới. Sao phải trở về tìm tội cho mình? Chương 61. Buổi tối, Trần Tú Lan biết được Chu Nam có thai, bà rất vui mừng. Đêm qua bà mơ thấy một con cô bé mặc đồ màu hồng xinh như búp bê, đi theo phía sau, ngọt ngào gọi mình là bà nội đâu. Nam Nam, ăn nhiều thịt dào, hiện tại là con đang ăn cho hai người. Chu lão nhị cũng không ngừng nhặt rau cho Chu Nam, đây chính là cháu gái đầu tiên của ông. Chu Nam rõ ràng cảm giác được địa vị của mình trong gia đình đã tăng lên, mẹ, sáng mai con muốn uống sữa mạch nha. Uống, vừa dặn lần trước vừa được bà ngoại cho hai túi, mỗi sáng pha cho con một cốc. Thấy Trần Tú Lan nói nhiều như vậy, Chu Nam trợn mắt, vậy con muốn xin tiền tiêu giặt, con muốn cho đứa bé mấy bộ quần áo. Trần Tú Lan liếc mắt lườm Chu Nam một chút, con thiếu giải dóc gì trực tiếp tới cung tiêu xã, mẹ mua cho con. Một khi tiền vào tay Chu Nam, còn không chừng biến thành cái gì đâu. Chu Nam chu miệng nhỏ, có chút bất mãn, còn tại bên cạnh Quý Bằng Đào thấy thế, nhẫn tâm từ trong túi quần lấy ra 5 tệ, đưa cho Chu Nam. Chu Nam hai mắt lập tức sáng lên, mỉm cười với Quý Bằng Đào, lặng lẽ đút tiền vào túi. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam bỏ tiền vào nhưng không cất hết, còn để lộ ra một góc, để dụ người phạm tội. Quý Bằng Đào chỉ có thể liều mạng chuyển di sự chú ý của mình, mới có thể khống chế lại mình ngon ngoe muốn động hai tay. Cơm nước vừa ăn xong, Quý Bằng Đào đặt bát đũa xuống rồi lao vào phòng. Chu Nam sửng sốt, lúc trở lại phòng liền nhìn thấy Quý Bằng Đào lại ở trước bàn viết cái gì đó. Khi Chu Nam muốn xem xét kỹ hơn, Quý Bằng Đào lại bỗng nhiên đem đồ vật che lại. Anh đang viết gì vậy? Quý Bằng Đào trên mặt lộ ra vẻ bối rối, không, không có gì, chính là tùy tiện viết viết. Chu Nam nghi ngờ nhìn Quý Bằng Đào, nếu không phải viết phiếu nợ còn cần mình ký tên, cô đều có hoài nghi Quý Bằng Đào tại viết phiếu nợ. Quý Bằng Đào đợi Chu Nam quay người mới cất cuốn sổ vào ngăn kéo giấu đi. Trên trang đầu tiên của cuốn sổ có viết rõ ràng, ngày 1 tháng 9, để giữ cho mẹ con có tâm trạng vui vẻ. Ba ba nhịn đau cho mẹ con 5 tệ, số tiền này sẽ ghi trên đầu con, chờ con lớn lên nhớ kỹ trả lại ta. Quý Bằng Đào giấu kỹ cuốn sổ, liền lên núi đốn củi. Hiện tại Chu Nam mang thai, mỗi ngày trên mặt bàn vẫn là phải có chút thức ăn mặn đi. Quý Bằng Đào rời đi không bao lâu, có một nhóm nữ nhân đi tới cửa, họ hét lên với Trần Tú Lan, Tú Lan, mở tin tức chưa? Trần Tú Lan nhìn ra ngoài sân, cười nói, còn chưa có, tôi chính là đang đợi mọi người tới đây. Trần Tú Lan trước tiên mở cửa sân, đón các đàn bà con gái vào, sau đó bà lấy ra chiếc ghế nhỏ của riêng mình. Từ khi Quý Bằng Đào có được cái radio, mỗi ngày đều có mấy đám người tới, hỏi thăm lúc nào thả tin tức. Trần Tú Lan buộc phải ấn định thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ tối, lúc bà rảnh rỗi. Điều này đã khiến ngôi nhà của Chu lão nhị trở thành địa điểm được dân làng yêu thích nhất sau cây dẹo cổ ở cổng làng. Đôi khi ngoài sân không còn chỗ ngồi, nhưng dân làng cũng chẳng bận tâm mà chỉ đứng ngoài sân từ xa lắng nghe. Khi tin tức vang lên, Chu Nam cũng dời một chiếc ghế nhỏ đi ra ngoài. Chu Nam ra ngoài, lại đây ngồi đi. Nhóm đàn bà con gái trực tiếp nhường cho Chu Nam một chỗ ở giữa bọn họ và Trần Tú Lan, đây là vị trí độc quyền của Chu Nam. Chu Nam đầu tiên mỉm cười với nhóm các cô, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu Nam còn sẽ có chút ghét bỏ. Dù sao người càng nhiều, thanh âm liền lớn, mà lại mỗi lần người lộ hàng về sau, đều sẽ lưu lại một đống lớn rác rưởi. Nhưng mỗi lần các cô chú này tới, đều sẽ mỉm cười với mình, thỉnh thoảng còn mang cho bọn họ một ít đồ ăn ngon, cái này khiến Chu Nam cũng nói không ra cự tuyệt. Nam Nam, ăn chút đậu phộng rang đi, tối hôm qua ta vừa mới chiên. Đây là đậu rán, ai muốn ăn? Ta hôm nay cố ý đi cung tiêu xã mua hạt dưa, chính là đợi buổi tối cùng các ngươi cùng một chỗ ăn đấy. Chu Nam lấy chỗ này một ít, chỗ kia một ít, có thể nói là thu hoạch bội thu. Mà lại bọn này thím mỗi lần nhìn một chút liền thích nói chuyện phiếm, trò chuyện đơn giản chính là những cái kia chuyện xưa xưa. Nhà ai có con dâu cãi nhau với mẹ chồng, chó nhà của ai bị trộm, có người đàn ông đánh vợ. Vốn dĩ những chuyện này chỉ là nói suông, nhưng Chu Nam, người chưa từng trải qua sự đời, mỗi lần đều sẽ phát ra sợ hãi thán phục, cái này khiến một đám phụ nữ tương đương có cảm giác thu hoạch. Chu Nam cũng nghe bác quái say sưa ngon lành, những cái chia tin tức nào có bác quái hăng hái đâu. Bằng cách này, Chu Nam đã thành công thay thế Trần Tú Lan, trở thành tiểu bảo bối được phụ nữ dây quanh, có khi Trần Tú Lan dù muốn cũng không vào được. Lúc Quý Bằng Đào trở lại cũng là lúc Chu Nam đang hưởng thụ lời bàn tán. Trời ạ, cô ấy cuối cùng thế nào, ly hôn sao? Cô ấy sẽ không vì đứa con, cứ như vậy một mực nén giận chứ. Những người của liên đoàn phụ nữ nói gì, họ sẽ không đến để làm quà sao? Quý Bằng Đào dài khi nhìn Chu Nam đầy biểu cảm đang bị bao vây ở giữa, không khỏi thở. Từ khi những người bà cô này đến nghe tin, bản tính của cô đã được giải phóng. Này, Quý Bằng Đào đã về rồi. Người phụ nữ vẫn đang trò chuyện ở cổng đã chú ý đến Quý Bằng Đào trước tiên, nhanh chóng bước sang một bên nhường đường cho Quý Bằng Đào để anh dễ dàng đi vào hơn. Trần Tú Lan ở trong sân cũng vội vàng tiến lên, cầm gùi củi của Quý Bằng Đào bỏ vào phòng bếp. Trong sân nhóm đàn bà con gái thấy thế, lại bắt đầu trêu ghẹo. Tú Lan, bà đã tìm được một người chồng tốt cho Chu Nam của bà. Đúng vậy, Quý Bằng Đào vừa trở về liền sẽ đốn củi, nhà bà củi lửa đều bị hắn nhận thầu đi. Dáng dấp đẹp mắt, có tiền đồ, còn lo cho gia đình, nhìn thấy cái này ai mà không khen. Nghe người chung quanh trêu ghẹo, Quý Bằng Đào cười cười, liền mau lui về gian phòng, nhóm đàn bà con gái này nói thêm gì đi nữa, mặc cho tâm anh lớn, cũng phải nhịn không ở đỏ mặt. Trần Tú Lan từ phòng bếp đi ra, nhìn bóng dáng Quý Bằng Đào đang chạy trốn, cười nói. Được rồi, nhà bà con rể cũng không kém đi, ngày lễ ngày Tết lần nào không phải bao lớn bao nhỏ tới thăm bà. Còn con rể của bà nữa, nó đối xử với con gái bà rất tốt, quần áo mới của con gái bà trong tủ không còn chỗ trống nữa. 8 giờ vừa đến, Trần Tú Lan liền tắt đài. Dân làng không phản đối, vừa đi vừa cười, họ rất hài lòng khi có thể đến nghe hàng ngày. Cái này nhà Chu lão nhị thật là ý tứ, mỗi ngày đều để chúng ta đến nhà ông ấy nghe tin tức. Trước đây ta còn tưởng Chu Nam khó tính, nhưng bây giờ ta mới nhận ra, đứa nhỏ này khá tốt, bất luận gặp ai, đều luôn vui vẻ. Trước đây tôi còn tưởng Chu Đào có năng lực, nhưng không ngờ từ khi Chu Đào và Dương Minh Kỳ chuyển đi, cô ta không làm việc mà cả ngày mà chỉ đi lang thang. Không phải sao? Trước đây chúng ta nhìn người quá hời hợt, nhưng bây giờ xem ra Chu Nam tốt hơn. Đợi đến các thôn dân đi xa, Chu Đào mới sắc mặt tái xanh mắng đi khỏi rừng. Một cái máy thu thanh là có thể đem các ngươi đón mua, thật sự là chưa thấy qua việc đời. Chu Nam ngoại trừ gương mặt kia, có chỗ nào hơn được chính mình? Cả ngày hết ăn lại nằm, nếu không phải cặp vợ chồng Chu lão nhị sủng ái, thì cô sẽ sống dễ chịu sao? Dương Minh Kỳ vừa mới nhặt củi trên núi, nhìn thấy Chu Đào vẻ mặt lạnh lùng đi vào, Dương Minh Kỳ còn tưởng rằng lúc nhận hàng đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Anh vội vàng bước tới hỏi, sao vậy? Làng bên cạnh không có đậu xanh à? Chu Đào buông túi sách trong tay xuống, lắc đầu, đột nhiên nhìn Dương Minh Kỳ nói, anh nghĩ, chúng ta nên mua một chiếc tivi không? Dương Minh Kỳ sửng sốt, tivi đắt như vậy, làm sao chúng ta có thể mua được? Chu Đào vội vàng đem Dương Minh Kỳ kéo đến ngồi xuống một bên, đáy mắt tản mát ra kích động, cũng không nhiều, chỉ dưới 1.000 liền có thể mua được tivi, mỗi lúc trời tối liền có thể xem tivi. Dương Minh Kỳ cau mày, lạnh lùng nói, chúng ta bận rộn một tháng, tổng cộng chỉ kiếm được hơn 1.000 một chút, tiền của chúng ta cũng không rõ nguồn gốc, mua tivi quá phô trương. Chu Đào nhìn thấy rõ ràng Dương Minh Kỳ không đồng ý có chút không vui, kiếp trước cô ta luôn bị so sánh với Chu Nam, nên kiếp cô ta muốn đặt Chu Nam xuống dưới đáy. Hơn nữa, người chuẩn bị nguyên liệu là cô, người bán đồ cũng là cô, Dương Minh Kỳ chỉ phụ trách chặt củi để nhóm lửa, đều là mình kiếm được tiền, hắn lại dựa vào cái gì không để cho mình mua. Chu Đào ở đây vẫn còn tức giận về số tiền mình kiếm được, bên kia Chu Nam sớm đã lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Tháng 9 ban đêm, không khí oi bức muốn mạng, một tia gió đều không có. Chu Nam thói quen đem chăn đá giăng ra, ai ngờ cũng không lâu lắm, chăn mền lại về tới trên người mình. Chu Nam lại đá giăng ra, chăn mền lại trở về. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam không ngừng đá chăng, không khỏi thở dài, lỡ như bụng bị cảm lạnh thì sao? Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp ôm Chu Nam, dùng thân mình khống chế cô, đắp chăn cho cô. Chu Nam nửa đêm trước chỉ loay hoay với chiếc chăn bông, nhưng đến nửa đêm cô lại trực tiếp rơi vào lò nướng, mồ hôi đầm đìa. Bình minh, Chu Nam phẫn nộ trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào đang ôm chặt lấy cô. Anh không nóng à? Quý Bằng Đào mở đôi mắt mơ hồ, lau mồ hôi trên cổ, khàn giọng nói, nóng quá. Vậy tại sao anh lại ôm em, còn đắp chăn cho em? Chu Nam một câu nói kia cơ hồ là hét ra. Quý Bằng Đào sửng sốt, ban đêm, anh sợ em đá chăn sẽ bị lạnh bụng. Quý Bằng Đào cũng rất ủy khuất, hắn buổi tối hôm qua gì cho Chu Nam đắp chăn, cơ hồ một đêm đều không có chợp mắt. Chu Nam hung tợn trừng mắt Quý Bằng Đào, nhưng mới là tháng 9 mà thôi. Đêm qua anh suýt chút nữa làm em nóng chết. Nhìn thấy Chu Nam đổ mồ hôi đầm đìa, Quý Bằng Đào cũng biết mình làm sai có ý tốt. Em đừng nóng giận, anh không phải cũng cùng em cùng một chỗ nóng mà. Chu Nam trừng mắt Quý Bằng Đào, trực tiếp đi ra ngoài, cô hiện tại không muốn nhìn thấy tên ngốc này. Từ khi Chu Nam mang thai, tính tình của cô càng ngày càng tệ. Cả buổi sáng, cô không nói một lời nào với Quý Bằng Đào. Điều này khiến Chu lão nhị cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ có thể lặng lẽ đến gần Quý Bằng Đào, thấp giọng hỏi, sao vậy? Còn đắc tội nó à? Nhìn thấy Quý Bằng Đào gật đầu, Chu lão nhị vui vẻ mỉm cười, cái nhà này bên trong cuối cùng có người có thể bồi mình ở vào gia đình tầng dưới chót. Quý Bằng Đào nhìn khóe miệng Chu lão nhị mỉm cười, trợn mắt nhìn ông thật sự cho rằng anh giống ông sao? Quý Bằng Đào đi thẳng đến bên Chu Nam, ghé vào tai cô thì thầm, đừng tức giận, cùng lắm là anh sẽ mua cho em một chiếc giấy mới. Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, liệu một bộ giấy mới có thể giúp cô thoát khỏi nỗi đau ngạt thở suốt đêm không? Chẳng lẽ sinh khí em liền không xứng có được một chiếc giấy sao? Quý Bằng Đào, trước đây bạn không như thế này, chẳng phải chỉ cần một bữa thịt thôi là cô đã thấy vui rồi sao? Chu Nam hừ một tiếng liền nghiêng đầu, không nhìn nữa Quý Bằng Đào, trêu tức nàng còn muốn sinh, giấy cô cũng không có thể thiếu. Chu lão nhị vẫn đứng bên cạnh nhìn, cười lớn. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Con gái ông thật sự là quá cho ông mặt mũi, liền nên để Quý Bằng Đào phải bỏ tiền ra mua giấy. Chu Nam quay đầu nhìn Chu lão nhị đang cười ngây ngô, sau khi mang thai, tại sao cô lại cảm thấy chỉ số IQ của đàn ông nhà mình có chút thấp? Chương 62. Buổi sáng, khi Chu Nam đến tiệm cơm Quốc Doanh, Tạ Giai Tuệ mang cho cô một quả trứng gà. Cái này sẽ không lại là gì mới quen đưa cho cậu chứ? Chu Nam sửng sốt, Tạ Giai Tuệ mỗi ngày đều được dì hàng xóm cho ăn, đây là dì hay mẹ cô? Tạ Giai Tuệ cũng cười nói, con trai của dì Giang rất không nghe lời, lần nào cũng không ăn sáng, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi cho mình. Ánh mắt Bàn Tử vẫn đang ở trong bếp lóe lên, nhìn xu hướng của mẹ anh ta, ngày ôm mỹ nhân về nhà sẽ không xa. Tạ Giai Tuệ nói xong, đi đến bên cạnh Chu Nam, nắm tay Chu Nam, cười nói, Nam Nam, mẹ cậu có thể giúp mình chọn một bộ vải thích hợp ở Cung Tiêu xã được không? Mình muốn làm cho dì Giang và bố mẹ một đôi giày. Tạ Giai Tuệ vừa mới nhận lương nên muốn mua một số thứ cho gia đình. Nhưng không cần nghĩ cũng biết nếu cô mua đồ ăn nhất định sẽ rơi vào tay chị dâu, sẽ tốt hơn nếu may quần áo và giày dép cho bố mẹ. Và vì mỗi ngày đều được dì Giang cho đồ ăn, nên Tạ Giai Tuệ cũng muốn báo đáp cô bằng một đôi giày. Chu Nam nghe vậy lập tức gật đầu, vốn dĩ mẹ cô cũng đang giúp cô chú ý đến giải mới, vừa dặn chú ý luôn cho Tạ Giai Tuệ là được. Buổi trưa, Chu Nam vừa tiễn đi bàn khách cuối cùng, sau đó anh nhìn thấy Quý Bằng Đào bước vào mang theo hai chiếc quạt đầy bụi. Rõ ràng lại là lắp lên, trong đó lớn một chút cái kia phiến lá phía ngoài dòng bảo hộ đều là lệch ra. Anh đây là cũng đi nhặt về à? Quý Bằng Đào lau mồ hôi trên trán, mỉm cười gật đầu, không phải em nói nóng sao, nên tôi đến trạm phế liệu xem qua, vừa dặn chúng ta cùng cha mẹ mỗi phòng thả một cái một cái. Chu Nam nhìn xem Quý Bằng Đào mặt đều thành một con mèo qua, cũng là buồn cười. Đừng giận anh nữa nha, đây là lời xin lỗi mà Quý Bằng Đào sau khi suy nghĩ cả buổi sáng mới nghĩ ra. Chu Nam lấy khăn tay ra, lau vết bẩn trên mặt Quý Bằng Đào, trực tiếp cậy mạnh nói, làm sao không tức giận đây, giấy của em còn không có mua đấy. Vừa dứt lời, Quý Bằng Đào từ phía sau lấy ra một cái túi, trong đó đựng chiếc giấy anh mua lúc trưa. Chu Nam không kịp chờ đợi mở ra cái túi, đem bên trong giấy đem ra. Bàng Tử vừa mới từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy trên người Quý Bằng Đào dính đầy bụi đất, kinh hãi. Cậu đây là từ chỗ nào chạy nạn tới thế? Nghe được Bàng Tử trêu ghẹo, Quý Bằng Đào trừng mắt nhìn thẳng anh ta. Ngay khi Chu Nam đi kiểm tra, Quý Bằng Đào đã hỏi bác sĩ anh nên chú ý đến điều gì. Nhưng bác sĩ không nói gì, chỉ nói cần chú ý đến dinh dưỡng, sau đó yêu cầu bà bầu phải giữ cho cơ thể và tinh thần vui vẻ. Quý Bằng Đào cảm thấy mình đã phải trả giá quá đắt cho niềm vui thể chất và tinh thần này, đã phải làm lao lực, còn phải thương tổn tiền tài. Quý Bằng Đào thầm quyết định sẽ ghi lại mọi khoản chi tiêu vào cuốn sổ nhỏ đó, chờ khi con trai trưởng thành, sẽ đòi nó trả lại. Buổi tối, Quý Bằng Đào và Chu Nam cầm quạt điện về nhà. Chu Nam vừa về đến nhà, liền nhanh chóng đặt quạt điện xuống, đi vào bếp rửa tay. Quý Bằng Đào chỉ có thể cười nói, đừng nhìn bởi vì nó bẩn, nhưng có lực gió mạnh nhất, lau sạch sẽ đẹp hơn. Chu Nam biểu môi, em mang về rồi, giờ lau quạt là nhiệm vụ của anh. Nhưng việc nhỏ nhặt như lau quạt hiển nhiên không đến lượt Quý Bằng Đào. Khi Chu lão nhị quay lại, nhìn thấy trong sân có hai chiếc quạt liền mang ra sông lao. Mùa hè nóng bức này, có hai chiếc quạt này, ông không còn phải lo cái nóng ban đêm nữa. Buổi tối Trần Tú Lan nấu đồ ăn đơn giản hơn một chút, chỉ là một đĩa bắp cải ngâm giấm và một đĩa khoai tây cắt nhỏ. Cứ việc Chu Nam mang thai, nhưng người phụ nữ có thai kiêng kỵ nhất đại bổ đặc biệt bổ, đến khi thai nhi quá lớn, bị tội vẫn là người mẹ. Chu Nam đang ăn khoai tây sợi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Trần Tú Lan, mẹ nghĩ trong bụng con là con trai hay con gái? Chu Nam muốn có con gái, nếu có con gái, cô có thể mỗi ngày mặc cho con bé một bộ váy xinh đẹp, mặc cho cô bé giống như một nàng công chúa nhỏ. Trần Tú Lan nhướng mày cười nói, yên tâm, nhất định là một cái tiểu cô nương, mẹ ta và ta không có số sinh con trai. Phải biết, bắt đầu từ bà ngoại của Chu Nam, toàn sinh một bề là con gái. Ngay cả chị cả và em ba của Trần Tú Lan cũng là sinh con gái, nên cô cũng không thể thoát. Quý Bằng Đào vẫn còn ở một bên sửng sốt, nhíu mày nhìn bụng Chu Nam. Nếu là con gái, nhất định sẽ giống mẹ, sau đó không phải là sẽ có thêm một tiểu tổ tông sao, vậy anh chuẩn bị những sổ sách kia khẳng định lại muốn đổ xuống sông xuống biển rồi. Quý Bằng Đào trong lòng thầm cầu nguyện, nhất định phải là con trai, chỉ có con trai mới có thể trả hết số nợ trong sổ sách của mình. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào với vẻ mặt kỳ quái, hơi cau mày, lạnh lùng nói, sao vậy, anh không thích con gái à? Hai vợ chồng Chu lão nhị còn đứng bên cạnh cũng sửng sốt, họ thích cháu gái không có nghĩa là Quý Bằng Đào thích con gái. Nếu Chu Nam không sinh được con trai, Quý Bằng Đào sẽ không cùng với cô ly hôn chứ. Nếu gặp phải một tên cặn bã bỏ rơi vợ con như vậy, thì con gái và cháu gái của họ làm sao bây giờ? Vợ chồng Chu lão nhị càng nghĩ, ánh mắt trở nên dữ tợn, hung tợn trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào tại một nhà ba người nhìn chăm chú, không hiểu có chút chột dạ, xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Chậm rãi cười nói, thật là có con gái mới tốt, thanh tú mềm mại, xem xét liền rất tri kỷ. Sau khi nghe Quý Bằng Đào nói, cả nhà ba người đều gật đầu, không hổ là con rể ông, chồng cô, cùng bọn họ nghĩ giống nhau. Quý Bằng Đào thì là run rẩy ăn trong chén đồ ăn, chỉ bất quá vẫn ôm may mắn tâm lý, dạng nhất chính là con trai thì sao? Ăn tối xong, Trần Tú Lan lấy radio, đặt ở trong sân. Nhìn thời gian, các thôn dân cũng nên lục tục đến đây. Nhưng Trần Tú Lan đợi hơn nửa giờ cũng không thấy dân làng nào cả, chỉ thấy Dương Quế Hoa đang vội vã đi về phía sau núi. Trần Tú Lan trực tiếp hướng Dương Quế Hoa hô to, Quế Hoa, bà đi đâu vậy? Tại sao không tới nghe tin tức? Dương Quế Hoa trực tiếp nhìn Trần Tú Lan cười nói, không tới, nhà Chu Đào mới mua cái tivi, ta đi xem tivi. Trần Tú Lan xấu hổ cười một tiếng, chỉ có thể cất radio đi. Còn ở trong sân Quý Bằng Đào cúi đầu cười cười, Chu Đào thật sự là ngu hay là giả ngu, vốn dĩ thu nhập đã không rõ ràng, lại dám mua đồ đắt tiền như vậy, hiện tại không có chuyện còn tốt, vừa ra sự tình, nàng khẳng định đứng mũi chịu sào. Chu Nam đứng ở một bên tỏ ra thờ ơ, các cô đến nhà nghe tin tức là một sự kiện sôi nổi, nếu họ không đến, cô sẽ được tự do. Nhà gỗ nhỏ phía sau núi. Chu Đào nhìn dân làng đều đặn đi tới, có chút mỉa mai. Ngươi có radio lại như thế nào, dân làng vẫn thích đến chỗ ta xem tivi hơn. Đào Tử, chiếc tivi này chắc hẳn cô đã tốn rất nhiều tiền. Quả nhiên là một chiếc tivi, có hình ảnh trên bản tin. Thứ này cao cấp hơn nhiều so với một chiếc radio. Chu Đào mỉm cười, trầm giọng nói, trước đây tôi đã cứu một chị cả, người đàn ông của chị ấy là người đứng đầu trong thành, chị ấy đã đưa cái này cho tôi. Chu Đào cũng biết nguồn tiền của mình không rõ nguồn gốc nên đã trực tiếp bịa ra câu chuyện cứu người cho mình. Sau này mỗi khi tiêu tiền cô đều có thể lấy cớ này làm cái cớ. Dân làng bàng hoàng, ân tình lớn thế nào mà trực tiếp tặng một chiếc tivi. Vậy sau này chúng ta có thể đến nhà cô xem tivi được không? Đúng đấy, cái này tivi thế nhưng là thôn chúng ta phần độc nhất nha, có thể để cho chúng ta nhìn xem hiếm lạ sao. Chu Đào nhướng mi, chậm rãi cười nói, không thành vấn đề, buổi tối từ 7 đến 8 giờ tùy thời đều có thể tới xem. Các thôn dân không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Vậy thì cảm ơn cô, kể từ bây giờ chúng tôi sẽ đến đây vào lúc 7 giờ mỗi tối. Về phần đài radio của Trần Tú Lan, đều có tivi rồi, vậy ai còn muốn nghe radio nữa? Chu Đào mỉm cười phát một bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây, khiến dân làng xem một cách say sưa. Một người nhìn thấy Dương Minh Kỳ đứng ở một bên liền nói thẳng, Dương Chí Thanh, cùng ngồi xem tivi đi. Dương Minh Kỳ sắc mặt lạnh lùng, bước đi không quay đầu lại. Anh ta vốn tưởng rằng sau lời nói tối qua, Chu Đào đã từ bỏ ý định mua tivi. Ai ngờ hôm nay cô ta không bàn bạc gì với anh ta, trực tiếp ôm một cái tivi trở về. Chu Đào nhìn Dương Minh Kỳ trở về phòng không nói một lời, chỉ có thể mỉm cười giải thích với dân làng, đừng để ý, hôm nay bụng anh ấy có chút khó chịu, ta trước đi xem. Chu Đào trở về phòng đóng cửa lại, thấp giọng nói, tivi tôi đã mua rồi, anh còn muốn gì nữa? Dương Minh Kỳ cười lạnh nói, cô không cùng ta nói một tiếng, liền xài món tiền lớn như vậy, cô cảm thấy thích hợp sao? Chu Đào khẽ cau mày, nhỏ giọng nói, chúng ta cùng nhau kiếm tiền, vì sao ta không có quyền quản lý, hơn nữa, ta không phải là người duy nhất xem tivi, anh cũng có thể xem. Dương Minh Kỳ lạnh lùng nhìn Chu Đào, vậy hiện tại cô còn lại bao nhiêu tiền? Chu Đào không hiểu có chút hoảng hốt, lắp bắp nói, tivi cũng không đắt, chỉ hơn 800 tệ một chút, nhưng phiếu ngoại hối hơi đắt, phải bỏ ra 200 tệ để đổi với người khác. Dương Minh Kỳ sắc mặt lạnh lùng nói, như vậy, còn lại bao nhiêu? Trừ tiền mua vật liệu ra, tôi còn có 200 tệ. Chu Đào nói xong, mỉm cười bổ sung, yên tâm, bánh ngọt tôi làm rất ngon, tôi nhất định sẽ sớm kiếm lại được tiền. Dương Minh Kỳ chau mày, nhưng vẫn là mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, nếu không thì anh ta còn có thể làm gì khác. Mặc dù hai người cùng nhau kiếm tiền, nhưng tiền nguyên liệu là Chu Đào trả, đồ cũng là Chu Đào làm ra. Anh chỉ phụ giúp cô khi cô quá bận rộn, liền ngay cả tất cả kiếm được tiền đều đặt ở Chu Đào trên thân. Dương Minh Kỳ cảm thấy lần sau nên phân chia sổ sách, nếu không, mình cùng ăn nhờ ở đậu, có cái gì khác nhau, cuối cùng, không phải là làm việc không công à. Buổi tối đi ngủ, Quý Bằng Đào bật quạt, chỉ thổi về phía chân. Khi Chu Nam lại đá chăn theo thói quen, Quý Bằng Đào trực tiếp giúp cô che bụng. Thấy cô không có cảm giác khó chịu, Quý Bằng Đào yên tâm chìm vào giấc ngủ. Không biết tại sao, từ khi biết Chu Nam có thai, trong lòng anh liền bất an. Tôi luôn lo lắng nếu không chú ý, Chu Nam và đứa bé sẽ không còn nữa. Lúc đầu hắn ban đêm đi ngủ liền thích nằm mơ, nhưng bây giờ chỉ ngủ được một nửa, đến nửa đêm lại tỉnh giấc ngủ. Quý Bằng Đào cảm thấy, đứa con trai này có thể là hướng anh đòi nợ. Không sai, Quý Bằng Đào vẫn cảm thấy đứa bé trong bụng Chu Nam nhất định là con trai. Dù sao, con gái cũng là một cái áo bông nhỏ, sẽ không hành hạ anh như thế này. Tập 8 đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn các bạn tập sau.